Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Phong Tường với một tập truyện cực kỳ là hay. Câu chuyện kể về hai nhân vật chính là bà Hoa và ông Bá, sinh được hai người con trai nhưng rất ham chơi. Và hai người con trai này chính vì cái tính ham chơi nên đã gây nên những điều vô cùng kinh dị cho cuộc đời. Và mời tất cả quý vị cùng đón nghe tập truyện có tựa đề Đám Tang Giả Hai Người Chết. Nhà bà Hoa và ông Bá là một trong những ngôi nhà giàu có nhất vùng này. Ruộng đất của hai ông bà nhiều không đếm xuể. Vàng bạc cấm bóc chất đầy một kho. Ngôi nhà bề thế nằm trên một mảnh đất được thầy phong thủy gọi là bảo địa. Ông Bá và bà Hoa chỉ có hai đứa con trai. Năm nay cả hai đều đã đến tuổi thành gia lập thất. Nhưng Cường và Dũng vẫn cứ thích rong chơi, vào ra những nơi phấn son lả lướt. Bà Hoa đã hết lời khuyên bảo, nhưng Cường và Dũng đều có vẻ không để lọt vào tai. Bà Hoa thương yêu hai cậu con trai này lắm, đặc biệt là Dũng, con trai út của bà. Cả Cường và Dũng đều được bà Hoa cưng chiều từ lúc còn bé. Vậy cho nên, khi lớn lên, cả hai không sợ trời, không sợ đất, bởi những rắc rối do cả hai gây ra đều được bà Hoa thu xếp thật êm xuôi. Về phía ông Bá, ngày thường, ông vốn trầm mặc ít nói, rất hay đi sớm về khuya, nên tình cảm giữa ông và hai cậu con trai cũng không được khăng khít lắm. Ông cũng không quan tâm đến cách bà Hoa dạy dỗ con cái như thế nào. Hôm nay vẫn là một ngày như thường lệ. Trời vừa tờ mờ sáng, ông Bá đã cùng người làm lên huyện nói chuyện làm ăn. Lúc bà Hoa ngủ dậy thì ông Bá đã không còn nằm bên cạnh nữa. Bữa sáng đã được người làm chuẩn bị xong xuôi. Bà Hoa ngồi vào bàn, nhìn quanh một lượt rồi hỏi. Cậu Cường với cậu Dũng đâu? Sao mày không gọi hai cậu ra ăn sáng hả Mai? Mai cúi người, đáp lúng búng trong miệng. Cậu Cường với cậu Dũng đêm qua không có về bà ơi. Bà Hoa lập tức cau mày khó chịu. Bà nhỏ giọng lẩm bẩm. Cái nhà này đâu phải cái chợ. Muốn ở là ở, muốn đi qua đêm là đi qua đêm, không nói với ai tiếng nào như vậy. Cái nhà này rồi riết không có ai coi tôi là cái gì nữa cả. Đúng lúc đó, một giọng nói cợt nhả có chút mệt mỏi vang lên. Ai chọc mẹ tôi để mẹ tôi sáng sớm lầm bầm chửi rủa vậy hả? Hai người thanh niên rong ròng cao, người hơi gầy, từ ngoài bước vào gian bếp. Trên gương mặt ưa nhìn của cả hai đều xuất hiện quần thâm, hốc mắt. Một người để tóc dài kiểu lãng tử, người còn lại để tóc đinh, nhìn cứng cáp mạnh mẽ hơn. Người để tóc dài cũng chính là Dũng, con trai út của bà Hoa. Là người vừa cất giọng trêu chọc. Cường và Dũng đi lại ngồi xuống đối diện bà Hoa. Bà Hoa nguyết mắt nhìn Dũng, nói bằng một giọng hờn mát. Còn ai trồng khoai đất này nữa? Bầy lớn rồi, biết đâu có còn cần tới cái nhà này nữa. Đi được là đi múc chỉ luôn, đâu có biết đường về. Dũng cười làm lành. Hồi tối hôm qua mấy thằng bạn tổ chức sinh nhật, còn uống say quá nên không về được. Sáng nay tụi nó giữ lại ăn sáng còn đâu có chịu. Nhất quyết kéo anh hai về ăn sáng với mẹ cho vui. Sợ mẹ ăn sáng một mình buồn, ăn không ngon. Bà Hoa được Dũng rót mật vào tai, nên cơn khó chịu cũng vì thế mà cấp tốc tan biến. Bà cười mắng yêu con trai. Thằng cha bây, suốt ngày chỉ biết nịnh mẹ. Thôi ăn đi, kẻo đồ ăn nguội lạnh hết bây giờ. Dũng quay sang nháy mắt với Cường, cả hai nở một nụ cười ẩn ý với nhau. Bữa sáng sau cùng cũng có thể diễn ra trong êm đềm. Ăn uống xong xuôi, Cường và Dũng đều lấy lý do trong người không khỏe mà về phòng nghỉ ngơi. Còn lại một mình trong ngôi nhà rộng lớn, bà Hoa bất chợt cảm thấy có chút quạnh quẽo. Đúng lúc đó bên ngoài chợt vang lên giọng nói quen thuộc. Chỉ vừa nghe thấy, bà Hoa liền biết ngay người đang gọi mình chính là bà Nụ. Vài giây sau, Mai lật đật dẫn bà Nụ vào nhà. Cô cẩn thận rót trà mời bà Nụ và bà Hoa. Vừa nhìn thấy bà Hoa, bà Nụ liền nói. Chồng bà đâu rồi? Bà Hoa lập tức cau mày. Ủa, Mắc cái gì tự nhiên gặp tôi mà hỏi chồng tôi là sao? Bộ bà có ý gì với chồng tôi hả? Bà Nụ nghe vậy thì muốn phun ngụm trà đang uống. Bà trừng mắt. Bà bị điên hả? Ý gì là ý gì? Tôi hỏi chồng bà đâu? Là đang tính rủ bà đi chơi đánh bài. Thấy bà ở nhà một mình sợ bà chán. Tôi giỡn thôi, mà chắc này tôi không đi đâu. Sao vậy? Ngày thường tôi có thấy bà lỡ chiến trận nào đâu. Không biết là tại sao qua này cái cổ tay của tôi cứ thấy hơi nhức nhức, cầm nắm đồ đạc chút xíu là mỏi như không chịu nổi. Trời, thế rồi có mời thầy lang về chuẩn bệnh chưa? Chưa, qua này tôi cứ quên. Đang tính chiều nay nhờ con Mai qua mời thầy Phú về coi mạch dùm. Bà Nụ gật gù. Ông nội đó coi bệnh hay thật. Mà nghe đâu ông còn biết làm bùa nữa. Giỏi ghê, cái gì cũng biết. Bà Hoa tán đồng. Ừ, tôi cũng nghe mọi người nói ông giỏi nên mới định nhờ qua coi dùm. Bà Nụ cầm chén trà lên uống một ngụm rồi quay trở về chủ đề ban đầu. Hôm nay bà không đi đánh thật sao? Còn thiếu mỗi một tay nữa là đủ xong rồi. Bà Hoa thoáng do dự, sau cùng vẫn lắc đầu. Không, chắc này tôi không đi thật. Bà Nụ nghe vậy thì đành tiếc nuối ra về. Xế chiều hôm đó, bà Hoa sai Mai đi mời thầy Phú về coi mạch cho bà. Thầy Phú cẩn thận nghe mạch tượng rồi quan sát khí sắc của bà Hoa. Thầy không nói một lời, nhưng biểu cảm trên gương mặt ngày càng nặng trĩu. Thấy biểu cảm đó của thầy Phú, bà Hoa chợt cảm thấy trong lòng lạnh toát. Bà hồi hộp không dám thở mạnh, sợ làm ảnh hưởng đến thầy. Một lúc sau thầy Phú mới thu tay lại. Bà Hoa không nén được sự bất an nữa mà lo lắng hỏi. Tôi bị làm sao vậy thầy? Có nặng lắm không? Sao thấy mặt mày thầy tối sầm hết vậy? Thầy làm như vậy tôi sợ. Thầy Phú trầm mặc một lúc rồi mới đáp. Hiện tại tôi cũng không biết bệnh trạng của bà là gì. Loại bệnh này tôi chưa gặp qua bao giờ. Nhưng tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng. Bà cứ yên tâm. Gương mặt của bà Hoa cấp tốc chuyển sang tái nhợt. Bà nói bằng một giọng thảng thốt. Sao mà không lo được đây thầy? Đang yên đang lành tự nhiên nghe mình bị mắc phải bệnh lạ. Chắc thời gian sắp tới tôi không ăn ngon ngủ yên quá. Tôi chỉ nói là chưa gặp qua loại bệnh này thôi. Chứ đâu nói là không chữa được. Ý thầy là... Không có chuyện gì là bùa ngải không giải quyết được. Bà hiểu ý tôi mà đúng không? Bà Hoa lập tức gật đầu như giã tỏi. Ờ, đúng đúng, thầy ráng giúp tôi nha thầy. Bao nhiêu tiền cũng được, tiền bạc đối với tôi không phải là vấn đề. Khoan nói về chuyện tiền bạc đã, trước mắt tôi sẽ bốc cho bà vài thang thuốc. Bà kêu người ở sắc cho bà uống ngày 3 lần. Tôi về lật sách nghiên cứu thử, biết đâu trong sách có giới thiệu sơ qua về loại bệnh của bà thì sao. Nói đoạn thầy Phú lấy trong túi đồ nghề của mình ra 3 gói giấy nhỏ. Bà Hoa nhăn mặt có chút không thoải mái, bởi 3 thang thuốc trong bàn tay của thầy Phú phát ra một mùi hôi thoang thoảng. Thầy Phú tinh ý bắt gặp biểu cảm đó của bà Hoa nên bèn giải thích. Thuốc này được tôi trộn lẫn với rất nhiều vị thảo dược và vị thuốc dân gian nên mùi có chút khó ngửi, nhưng tác dụng thì khỏi phải bàn. Bà cứ uống đi. Nó sẽ tạm thời giúp bà trì hoãn được bệnh tình. Nói thật với bà luôn, nếu không trì hoãn thì rất nhanh chóng, chắc là trong mai mốt thôi, bệnh tình của bà sẽ cấp tốc chuyển sang trầm trọng. Bà Hoa nghe vậy thì vội vàng nhận lấy 3 thang thuốc từ tay thầy Phú. Lúc bấy giờ bà không còn cảm thấy khó chịu bởi mùi hôi nữa. Thầy Phú thu dọn đồ nghề xong xuôi rồi chào tạm biệt bà Hoa ra về. Mai cầm 3 thang thuốc xuống bếp, loay hoay sắc thuốc cho bà Hoa uống. Một lúc sau, Mai quay trở lên, trên tay cẩn thận bưng theo một chén thuốc màu nâu đục. Thứ chất lỏng sền sệt màu nâu đục kia phát ra một mùi tanh hôi khó ngửi vô cùng. Nghe có chút giống mùi trứng ung và mùi tanh của thịt sống. Bà Hoa không chịu được mà đưa tay lên che mũi. Mai cũng nhăn mày, không thoải mái khi phải ngửi cái thứ mùi tanh hôi đó liên tục. Bà Hoa bàng hoàng ngó cái thứ chất lỏng mà mình sắp sửa phải uống vào bụng. Bà cau mày, thảng thốt hỏi Mai. Mày sắc thuốc đúng không vậy Mai? Sao mày nhìn nó thấy ghê quá vậy? Đã vậy còn có mùi lạ nữa chứ. Mai nghe vậy thì liền vội vàng thanh minh. Dạ, con sắc y như sắc thuốc nam vậy, mà không hiểu sao nó lại thành ra như này. Con cũng không hiểu tại sao nữa bà. Bà Hoa trầm mặc, ngó đăm đăm vào chén thuốc trên tay của Mai. Mai hồi hộp hỏi dò. Thế giờ làm sao đây bà? Hay là con mang đi đổ? Có bệnh thì vái bốn phương, đổ gì mà đổ. Thuốc đắng giá tật. Thôi, để tao nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi được cũng hết. Nói đoạn bà Hoa cầm lấy chén thuốc lên dứt khoát uống một hơi cạn sạch. Cảm giác đắng đót và mùi tanh tanh xộc thẳng lên não. Bà Hoa ngồi thụp xuống, bụng miệng nôn khan. Mai hoảng hốt hỏi lớn. Bà ơi, bà có bị làm sao không bà? Bà đừng làm con sợ nha bà. Hay để con chạy đi gọi thầy Phú qua nha bà. Bà Hoa lắc đầu, dùng mu bàn tay lau khóe miệng. Bà nói bằng một giọng vẫn còn lạn lạn. Tao có bị làm sao đâu, cái con này. Chế giỏi làm quá không à? Tại thuốc khó uống quá thôi. Thuốc gì mà uống vô như uống canh bị thiêu ấy, ớn thiệt. Nói đến đó, cảm giác nhợn nhợn khi nãy chợt ùa về. Bà Hoa vô thức rùng mình. Dạ, bà ăn khoai cho sạch miệng ạ. Bà Hoa hài lòng cầm củ khoai cắn một miếng lớn. Vị ngọt của thịt khoai lan tỏa trong miệng, xua đi cái vị đắng và mùi tanh nhợn nhợn của chén thuốc khi nãy. Từ lúc uống chén thuốc đó, bà Hoa cảm thấy cổ tay của mình dường như phát đau dữ dội hơn. Đến gần trạng vạng, cơn đau hành hạ bà Hoa không thể chịu nổi nữa. Bà vật vã sai Mai chạy đi mời thầy Phú. Mai hoảng hốt quay người định rời đi, thì bên ngoài cánh cổng chợt xuất hiện bóng dáng quen thuộc. Thầy Phú gấp gáp bước vào nhà. Vừa nhìn thấy thầy Phú, bà Hoa liền nói lớn. Trời ơi, thầy cho tôi uống cái thuốc gì vậy thầy? Sao mà uống vô không đỡ, nó còn đau hơn là sao? Thầy quay lại giùm tôi coi, thầy có đưa lộn thuốc không thầy? Thầy Phú bước tới, đưa tay giữ chặt cổ tay của bà Hoa. Thầy cẩn thận quan sát, cổ tay của bà Hoa lúc bấy giờ đã chuyển sang một màu đen kìm kịp. Không nói không rằng, thầy Phú rút trong túi ra một cây châm bạc. Nhoáng cái cả thân cây châm đã đâm phập vào cổ tay của bà Hoa. Bà Hoa đau đớn kêu lên một tiếng thật lớn. Máu đen từ vết thương chảy ra thành dòng. Một mùi tanh ngòm nhanh chóng xộc lên mũi của những người đang có mặt. Nhưng chỉ nhoáng cái, dòng máu đen đã biến mất, nhường chỗ lại cho dòng máu đỏ thẫm. Mùi tanh ngòm cũng nhạt dần, rồi chỉ còn lại thoang thoảng trong không khí. Lúc bấy giờ bà Thắm mới cảm thấy cổ tay khá hơn đôi chút. Cơn đau buốt dày vò khi nãy đã vơi đi. Dù vậy, gương mặt của bà vẫn còn tái nhợt. Bà Hoa đưa tay lên run rẩy lau đi mồ hôi trên trán. Bà nhìn thầy Phú nói bằng một giọng thều thào. Chuyện này là sao đây thầy Phú? Rõ ràng là tôi đã uống thuốc của thầy đưa. Nhưng tại sao cơn đau không thuyên giảm mà ngược lại nó càng đau thêm? Không giấu gì bà, cổ tay bà phát đau dữ dội như thế là do bị nhiễm phải âm khí. Bà Hoa và Mai lập tức mở tròn mắt kinh ngạc. Mai không tự chủ mà len lén ghé mắt trộm nhìn cái cổ tay hơi sưng của bà Hoa. Sau câu trả lời đó của thầy Phú, bà Hoa cảm thấy như có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bà cau mày hỏi lại thầy Phú bằng một giọng hơi cứng nhắc. Thầy nói làm sao? Tay tôi bị nhiễm âm khí sao? Gì mà nghe lạ lùng vậy? Trước giờ chỉ nghe âm khí quấn thân hoặc là người nào yếu vía thì dễ nhiễm phải âm khí, chớ làm gì có âm khí chỉ nhiễm một bộ phận trên cơ thể. Thầy Phú lại hớp một ngụm trà. Đó là bà chưa từng nghe qua, chứ không phải không có. Nhưng mà tình cảnh của bà bây giờ còn nguy hiểm hơn cả việc bị âm khí quấn thân. Nói đúng hơn, hiện tại âm khí đã ăn sâu vào xương của bà. Nếu mà không tìm hướng giải quyết, nó sẽ lây lan và khiến bà đau đớn cho tới chết. Cái gì? Đau đớn cho tới chết? Thầy đang trêu tôi đúng không thầy Phú? Chỉ là một cơn đau nhỏ nhỏ ở cái cổ tay mà có thể khiến cho tôi chết sao? Bà đừng có coi thường. Lời tôi nói đều là sự thật. Bà cứ chủ quan đi, chết như chơi. Sau lời nói đó của thầy Phú, những tia huyết sắc còn sót lại trên gương mặt của bà Hoa dần dần lui tán. Gương mặt của bà lúc bấy giờ không khác gì so với gương mặt của một cái xác đã chết đi được vài giờ. Làn da trắng ợn không sức sống, hơi thở cũng trở nên mỏng manh, cảm tưởng như có thể tắt ngóm đi bất cứ lúc nào. Một bầu không khí nặng nề bất giác bao trùm lên cả ngôi nhà. Mai thấp thỏm đứng gần đó không dám thở mạnh. Hai chén trà trên cái bàn gỗ không biết đã nguội lạnh từ khi nào. Cuối cùng, do không chịu nổi bầu không khí kìm nén, Mai lấy lý do châm thêm nước trà, rồi nhanh chóng bước vội xuống bếp. Lúc bấy giờ, bà Hoa với thầy Phú mới như bừng tỉnh. Trầm ngâm một lúc, bà Hoa mới cất giọng. Nhưng muốn chữa tận gốc thì phải tìm ra được căn nguyên. Tại sao đang yên đang lành tôi lại bị nhiễm âm khí? Tôi có hay đi tới mấy nơi như đám ma hay nghĩa địa đồ đâu. Cũng có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc bị âm khí nhiễm vào người. Cái bà vừa nói chỉ là nguyên nhân thường thấy, nhưng đó cũng là trường hợp dễ giải quyết nhất. Còn của bà, tôi chỉ e là không đơn giản. Thầy Phú chợt kéo dài những từ cuối cùng trong nặng nề. Bà Hoa ngay lập tức chuyển sang trạng thái hồi hộp. Trái tim treo lên thật cao như muốn rớt ra bên ngoài. Thầy Phú lưỡng lự vài giây rồi bất chợt hỏi đường đột. Lâu nay bà có ra thăm mộ tổ nhà bà không? Bà Hoa ngây người trước câu hỏi không liên quan của thầy Phú. Vài giây sau bà mới lấy lại tinh thần, gật đầu đáp. Có chứ, tháng nào tôi cũng thuê người ra làm cỏ ngoài mộ tổ. Ý thầy là tôi bị tổ tiên quở nên mới bị như vậy hay sao? Không, ý tôi không phải là như vậy. Tôi đang nghĩ đến trường hợp mộ tổ của bà đã bị kinh động rồi ảnh hưởng tới con cháu. Nói không phải hù dọa bà. Có lần tôi chứng kiến cả nhà kia chết sạch sẽ không còn ai. Chỉ vì mộ tổ bị người làm phép, biến nơi chôn cất tổ tiên từ phong thủy bảo địa thành âm sát chi địa. Chỉ vỏn vẹn trong 2 năm, chết rạp mà không ai can thiệp được. Thầy Phú vừa dứt lời, một cơn gió lạnh bất chợt thổi thốc vào nhà, thông qua cánh cửa sổ đang mở. Mai vội vàng chạy lại khép hai cánh cửa gỗ. Dù vậy không hiểu tại sao, không khí trong ngôi nhà vẫn lạnh lạnh. Cái lạnh dai dẳng đeo bám trên da thịt, như muốn ngấm ngầm len lỏi thật sâu tận xương tủy. Bà Hoa cầm chén trà lên hớp một ngụm để lấy lại bình tĩnh. Nhưng bàn tay run rẩy cầm chén trà cũng đủ biết, cõi lòng bà ngay lúc này như kinh đào hãi lãng. Thầy Phú trầm mặt kiên nhẫn đợi bà Hoa bình tâm trở lại. Bầu không khí bên trong ngôi nhà lại một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Bà Hoa hít sâu một hơi rồi tiếp tục cuộc trò chuyện. Vậy bây giờ phải làm sao đây thầy? Ý thầy là cả nhà tôi đang gặp nguy hiểm đúng không? Thầy Phú thở hắt ra một hơi, đáp bằng một giọng không chắc chắn. Đó chỉ là suy đoán của tôi thôi, chưa có căn cứ. Biết đâu không đúng thì sao? Nhưng mà mình vẫn phải phòng hờ trường hợp xấu nhất. Sáng ngày mai tôi sẽ qua tìm bà thật sớm, bà đưa tôi ra mộ tổ coi thử. Nhân lúc ánh mặt trời đầu tiên vừa chiếu xuống mặt đất, âm khí và dương khí còn lẫn lộn đan xen. Tôi sẽ thi pháp để coi thử phúc mạch nhà bà có bị kinh động hay không. Nếu có, nghĩa là mộ tổ nhà bà đã bị động vào. Thầy Phú nhìn sắc trời rồi nói tiếp. Giờ cũng không còn sớm nữa, bà nghỉ ngơi đi, tôi về trước. Đêm này hết sức cẩn thận. Nhớ, tuyệt đối không được mở cửa lúc nửa đêm. Thời gian này hạn chế ra ngoài lúc đêm muộn. Nói đoạn, thầy Phú đứng dậy bước nhanh ra khỏi nhà bà Hoa. Mai và bà Hoa vội vàng bước theo, tiễn thầy ra đến bên ngoài cổng. Bà Hoa nặng nề đưa mắt nhìn theo bóng lưng thầy Phú ngày càng xa. Đêm hôm đó bà Hoa không ngủ được. Cuộc đối thoại giữa bà và thầy Phú lúc đầu cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cảm giác bất an, mơ mơ hồ hồ ngày một lớn hơn. Đêm khuya thanh vắng, cả ngôi nhà chìm trong một bầu không khí tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ một tiếng gió rít the thé bên ngoài khung cửa sổ đang đóng chặt. Bà Hoa trở người, kéo tấm mền bông lên đắp ngang bụng. Đêm nay ông bá lại không về, một mình lẻ loi trong căn phòng rộng rãi. Bà Hoa bất chợt cảm thấy có chút trống trải và xen lẫn một nỗi rờn rợn nho nhỏ. Bà Hoa lắc đầu xua đi cảm giác không chân thật đó ra khỏi lòng. Ngay lúc bà nhắm mắt lại, chuẩn bị mơ màng chìm vào giấc ngủ, thì đúng lúc đó bỗng vang lên một tiếng kêu ré en ép trên mái nhà. Tiếng kêu của con chim lợn như muốn xé toạc đêm đen tĩnh mịch ra làm hai nửa. Bà Hoa giật bắn, bật người dậy. Bất thình lình, ngọn đèn dầu trên cái bàn gỗ gần đó bập bùng vài giây rồi tắt ngóm. Cả gian phòng phút chốc bị bóng tối nhấn chìm. Một cảm giác lạnh lẽo lặng lẽ ập tới, chạy dọc sống lưng bà Hoa. Tiếng kêu thê thiết của con chim lợn vẫn tiếp tục vang lên. Bà Hoa bàng hoàng đưa mắt nhìn loạn trong bóng tối, rồi không một dấu hiệu nào báo trước, màn đêm lại một lần nữa trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có. Bà Hoa run rẩy nhẩm đếm. Nếu như không sai, con chim lợn kia vừa kêu đúng 3 tiếng. Mồ hôi lạnh cả người bà Hoa không tự chủ mà túa ra như tắm, ướt sũng bộ quần áo mỏng bà đang mặc trên người. Bên ngoài nhà trước, chợt vang lên tiếng lục đục nho nhỏ. Bà Hoa hồi hộp cất tiếng hỏi vọng ra. Ai ngoài đó giờ này vậy bây? Những tiếng lục đục lập tức im bặt. Ngay sau đó giọng nói của Mai vang lên khe khẽ. Nhưng vì trong đêm khuya thanh vắng, nên dù thật khẽ nhưng bà Hoa vẫn có thể nghe rõ từng chữ, từng từ. Là con, Mai đây bà. Bà Hoa thở phào ra một hơi, bước xuống giường, cầm ngọn đèn dầu đã tắt ngóm bước ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy Mai, bà Hoa liền hỏi tiếp. Sao giờ này bây chưa ngủ nữa, còn lên nhà trước làm cái gì? Hồi nãy con ngủ rồi, đang ngủ ngon thì con quỷ con chim lợn nó kêu ré, làm con giật cả mình. Lúc nó kêu thì đèn dầu trên bàn thờ gia tiên bị tắt, nên con lên thắp lại. Đèn trong phòng tao cũng bị tắt, mà hồi nãy tiếng con chim lợn kêu thấy ghê thiệt, giờ nhắc lại tao vẫn còn nổi hết da gà. Không biết là ông trời sinh ra ba cái loại khủng khiếp đó để làm gì chi không biết nữa. Mai gật đầu phụ họa, cô nhanh nhậu mồi lửa cho ngọn đèn dầu trên tay của bà Hoa. Ánh sáng yếu ớt không thể xua tan đi hoàn toàn bóng tối, nhưng đủ để khiến con người ta cảm thấy an tâm hơn. Bà Hoa nhìn về phía căn phòng của Cường và Dũng, cau mày khẽ hỏi. Hôm nay hai thằng con báo đời của tao có trốn đi ra ngoài không hả Mai? Tối giờ không nghe thấy động tĩnh của tụi nó gì hết. Mai ngập ngừng, bà Hoa lập tức cau mày chửi lẩm bẩm trong bụng. Cái nhà này riết rồi như cái nhà hoang chết chủ. Ai muốn đi thì đi, ai muốn về thì về. Đâu có ai còn coi tôi ra cái gì nữa. Gì mà cả tháng trời không ngồi ăn với nhau được bữa cơm. Mai thấp thỏm đứng lặng thinh nghe bà Hoa lầu bầu. Cô sợ mình phát ra động tĩnh, bà Hoa sáng ngay lập tức giận cá chém thớt. Thôi, mày ngủ tiếp đi, mai còn phải dậy sớm, ra ngoài mộ tổ phụ tao với cả thầy Phú nữa nghe chưa? Mai khẽ xả một tiếng rồi quay người xuống bếp, ngôi nhà một lần nữa xa vào bầu không khí tĩnh mịch. Sáng hôm sau như đã nói, thầy Phú tìm qua nhà bà Hoa ngay khi trời vẫn còn mờ mịt tối. Bà Hoa và Mai đã chờ sẵn, thầy Phú vừa qua đến nơi, cả ba liền tất tả cùng nhau đi nhanh ra mộ tổ của bà Hoa. Khu mộ tổ của bà Hoa không cách quá xa nhà, đi bộ chưa đến 5 phút đã tới nơi. Thầy Phú dẫn đầu đi thẳng vào nghĩa địa, bà Hoa và Mai co rúm bước theo sau. Không biết cả hai cảm thấy lạnh vì gió sớm hay vì sợ hãi trước cảnh tượng mộ bia la liệt khắp nơi. Có cái đã cũ kỹ như đã được dựng lên rất lâu, cũng có cái mới toanh nằm lặng im thế thiết. Bất thình lình, Mai kêu lên một tiếng sợ hãi nho nhỏ. Bà Hoa và thầy Phú ngay lập tức đưa mắt nhìn sang. Mai vội vàng phủi tay cho tờ tiền âm phủ rơi khỏi ngực áo. Nhìn bà Hoa và thầy Phú, Mai cười gượng kiệu nói lúng búng. Hồi nãy có gió, nó thổi tờ tiền âm phủ này bay vào người con. Mà con phủi hoài không được, nó cứ rớt xuống rồi lại bay lên, dán lì vào người con miết. Thầy Phú nghe Mai nói vậy thì chỉ cau mày không đáp. Bà Hoa khẽ vuốt ngực, cằn nhằn. Mày làm tao hú vía, có cái chuyện nhỏ xíu như vậy mà cũng la làng lên. Mai cúi gằm mặt, khẽ dạ một tiếng. Bà Hoa chỉ mạnh miệng như vậy thôi. Chứ nếu là bà trong hoàn cảnh khi nãy, chắc chắn 1000% bà sẽ la còn lớn hơn cả Mai. Thầy Phú quay người đi tiếp, dưới sự chỉ dẫn của bà Hoa. Sau cùng, cả ba cũng đã đến nơi. Dừng chân lại phía trước của một ngôi mộ được lát đá ong, nhìn sơ qua có vẻ to hơn những ngôi mộ khác gần đó. Màu nâu đỏ của ngôi mộ tạo cho người nhìn một cảm giác thâm trầm. Chỉ cần nhìn sơ qua ngôi mộ, cũng đủ biết chủ nhân của nó lúc còn sống chắc chắn là một người lắm tiền, nhiều của. Thầy Vũ không nói một lời, rút trong túi ra một chiếc lá cây màu đen tuyền. Thầy đặt chiếc lá đó lên tay, rồi khẽ xoay nó theo chiều kim đồng hồ, miệng rì rầm như đang niệm chú. Bầu trời lúc bấy giờ cũng đã tờ mờ sáng, tiếng cà gáy liên tục vang lên khắp bốn phía, báo hiệu cho một ngày nữa bắt đầu. Rồi bất thình lình, thầy Vũ lấy từ trong cái túi vải đỏ nâu đeo sau lưng ra một con gà con. Lông tơ trên toàn thân nó mang một màu đen kìm kịt. Thầy Phú cử động môi, tạo thành những âm tiết kỳ lạ. Con gà con chăm chú nghiêng đầu lắng nghe. Xong, nó dùng cái mỏ nhọn hoắt, mổ mạnh vào chiếc lá trên lòng bàn tay của thầy Phú. Cái lá nhanh chóng được con gà con ăn sạch vào bụng. Đoạn, nó nhảy khỏi lòng bàn tay của thầy Phú. Nó dạo bước đi vòng quanh ngôi mộ tổ của nhà bà Hoa. Vừa đi, nó vừa kêu lên chim chiếp. Tiếng kêu không thanh lãnh như của những con gà con khác, mà ngược lại, nó có vẻ trầm trầm, lành lặn. Bà Hoa và Mai ớn lạnh quan sát con gà con kỳ lạ dưới chân. Dường như cảm giác được ánh mắt chăm chú của bà Hoa và Mai đang nhìn mình. Con gà con đen kìn kịt bất giác ngẩng đầu, nhìn thẳng về chỗ của bà Hoa và Mai. Đôi mắt đen láy sâu hun hút của nó chạm phải đôi mắt của Mai và bà Hoa. Một cơn buốt lạnh vô thức chạy dọc sống lưng cả hai. Bà Hoa giật mình, quay mặt đi chỗ khác để né tránh ánh mắt ma mị của con gà con. Thầy Phú lại tiếp tục ra lệnh cho con gà con đi vòng quanh mộ tổ của bà Hoa. Càng đi, tiếng kêu của nó càng trở nên yếu ớt. Bộ lông đen kìn kịt trên người cũng ảm đạm đi vài phần. Thầy Phú thấy vậy thì liền thay đổi sắc mặt. Thầy vội vàng bắt con gà con cho lại vào cái túi vải phía sau lưng. Bà Hoa ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Không để cho bà Hoa kịp lên tiếng thắc mắc, thầy Phú đã gấp gáp lấy ra một sắp bùa vàng. Nhưng kỳ lạ là trên những lá bùa vàng kia không hề được viết bất cứ chú ngữ nào. Nó trống trơ và chỉ là những tờ giấy hình chữ nhật màu vàng. Rồi đột ngột không nói không rằng, thầy Phú ném mạnh cả sắp bùa vò vào không trung. Từng lá bùa trống rỗng bay phấp phới vô định, rồi thật chậm chạp, chúng rơi xuống và dán chặt lên ngôi mộ tổ của nhà bà Hoa. Ngay lúc này trên từng lá bùa vàng hiện rõ mồn một những vết ngoạch ngoạc màu đen kìn kịt. Những vết ngoạch ngoạc đó hỗn loạn, không theo bất cứ một quy tắc nào. Bà Hoa không nhịn được nữa, bà kinh hô. Chuyện này là sao? Rõ ràng hồi nãy trên mấy cái lá bùa này đâu có viết cái gì đâu. Tại sao bây giờ tụi nó lại hiện chi chít những nét nguệch ngoạc màu đen này? Thầy Phú, chuyện này là sao vậy thầy? Thầy Phú cúi người, dùng bàn tay to bè của mình chà mặt lên mặt để lau đi mồ hôi. Trầm mặc một lúc thầy mới đáp. Đó chính là sát khí và chướng khí. Ngôi mộ tổ của nhà bà ngay bây giờ không còn sót lại chút phúc khí nào. Nó đã chuyển hoàn toàn thành sát khí và chướng khí. Chuyện này coi bộ căng rồi. Hồi nãy tôi dùng sát kê tinh để kiểm tra thử phong thủy mộ tổ nhà bà. Nhưng không ngờ sát khí mạnh đến mức muốn thôn phệ cả sát khí trên người sát kê tinh của tôi. Hiện giờ nhà bà không phải đang gặp họa, mà là đại họa sát thân bà Hoa. Từng câu từng chữ của thầy Phú như cây búa tạ dùng sức gõ mạnh vào lòng dạ của bà Hoa, khiến chúng giật lên thon thót. Gương mặt của bà Hoa cấp tốc chuyển sang một màu trắng bệch, hít sâu một hơi để cố chấn định cõi lòng đang xôn xao. Rồi bà Hoa mới cất lời hỏi thầy Phú, giọng nói của bà có phần lạc đi vì run rẩy. Trời đất thánh thần ơi, thầy nói cái gì mà nghe khủng khiếp vậy thầy? Thầy đừng có làm tôi sợ. Thầy Phú nghiêm mặt nhìn bà Hoa, nói bằng một giọng trầm trọng. Nhà bà không phải đang gặp họa, mà là đại họa sát thân. Lạng quạng cả nhà bà chết sạch. Không chỉ nhà bà, còn ảnh hưởng đến những người họ hàng khác nữa. Bà Hoa hãi hùng đứng không vững, cả người bà lảo đảo như sắp ngã rúi rụi đến nơi. Mai thấy vậy thì hoảng hốt đưa tay đỡ lấy người bà chủ. Bà Hoa bấu chặt vào cánh tay của Mai như níu lấy cọng cỏ cứu mạng sau cùng. Loạng choạng thêm vài bước chân rồi bà Hoa mới có thể đứng vững. Lúc bấy giờ, gương mặt của bà đã không còn bất kỳ tia huyết sắc nào. Giọng nói của bà Hoa lúc bấy giờ cũng đã không còn sự bình ổn nữa. Bây giờ phải làm sao đây thầy? Thầy cứu vớt cả nhà tôi. Bao nhiêu tiền cũng được, tiền bạc không quan trọng. Thầy ráng giúp nhà tôi nha thầy. Qua được đại nạn lần này, nhà tôi mang ơn thầy suốt đời. Vấn đề không phải là tiền bạc, tôi cũng không dám hứa chắc là có thể giúp nhà bà vượt qua được đại nạn lần này, nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng giúp nhà bà lần này, nhưng có vượt qua được hay không còn phải dựa vào âm đức do từng người trong nhà tích lũy, cũng như dựa vào ý trời nữa. Sống chết có số cả rồi, đã là phúc thì không phải họa, còn đã là họa thì khó lòng mà tránh được. Nói dứt câu, thầy Phú bỗng thở hắt ra một hơi nặng trĩu. Đôi mắt của thầy ẩn chứa một nỗi lo lắng vô cùng to lớn. Đồng hồ lúc bấy giờ đã điểm 6 giờ sáng, nhưng cảnh vật xung quanh vẫn còn chìm trong một màu nhá nhem. Bà Hoa rầu rĩ nhìn sắc trời, mây đen kìn kịt theo gió kết bạn bay về che phủ tầng tầng lớp lớp, báo hiệu một cơn mưa dữ dội sắp sửa ghé thăm mặt đất. Thầy Phú cũng vô thức đưa mắt nhìn lên bầu trời. Thầy chẹp miệng ngán ngẩm rồi quay sang nói với bà Hoa. Mây này mưa miết, hôm nay chắc mưa nữa rồi. Mây đen kiểu này, cơn mưa sắp tới chắc hẳn sẽ lớn dữ lắm. Bà coi tranh thủ về đi, tôi cũng về tìm hướng giải quyết cho chuyện nhà bà. Đầu giờ chiều tôi sẽ qua gặp bà, rồi bàn tính hướng giải quyết luôn. Chuyện này không thể kéo dài hơn được nữa, phải giải quyết càng sớm càng tốt. Nói đoạn, thầy Phú tất tả quay người chạy trốn sự cuồng dội của cơn mưa. Gió lạnh bắt đầu nổi lên bốn phía trong bãi thây ma. Những hạt mưa li ti ẩn trong làn gió lạnh. Bà Hoa vô thức đưa mắt nhìn xung quanh. Cảnh vật tiêu điều của bãi thây ma khiến một cơn rờn rợn bất giác chạy dọc sóng lưng. Bà Hoa không nán lại nữa. Bà cùng với Mai vội vàng bám sát theo sau thầy Phú, rời khỏi nơi lạnh lẽo này. Lúc bà Hoa cùng với Mai về đến nhà, bầu trời mới bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa ban đầu thưa thớt rồi chuyển sang dày đặc và sau cùng là xối xả. Từng giọt mưa to bằng hạt đậu liên tục nối tiếp nhau rơi xuống mái nhà. Bà Hoa thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Chẳng thấy gì ngoài một màu trắng xóa của nước. Ngôi nhà lúc bấy giờ chỉ có bà và Mai. Ông bá và hai cậu con trai vẫn chưa về. Nghĩ đến đó, bà Hoa liền cảm thấy buồn bực trong lòng. Cơn mưa kéo dài dai dẳng mãi đến tận trưa thì mới tạnh hẳn. Lúc bấy giờ ông bá và hai cậu con trai lần lượt về nhà. Bà Hoa mặt nặng mày nhẹ nhìn chồng và con, không buồn nói một lời. Dũng quăng cho ông bá và anh trai một cái nhìn tràn đầy ý nhị. Đoạn, Dũng quay sang nói với Mai, hòng phá tan bầu không khí ngột ngạt khó chịu. Cô còn đứng đó làm gì nữa Mai, mau dọn cơm lên đi. Giờ này trưa rồi, ai cũng đói meo râu cả rồi. Mai nghe vậy thì liền vội vàng chạy đi dọn cơm. Lúc bấy giờ sắc mặt của bà Hoa mới trở nên hòa hoãn. Trong suốt bữa cơm, Dũng và Cường liên tục bắt chuyện để lấy lòng bà Hoa. Bất chợt bà Hoa buông đũa nhìn ông bá, nói bằng một giọng trách cứ. Mấy nay ông đi đâu mất hút vậy hả? Không thấy về. Cái nhà chứ đâu phải cái chợ đâu ông bá. Đi đâu thì đi, nhưng cuối ngày cũng phải biết đường mà về chứ. Không về thì cũng phải báo cho tôi biết một tiếng. Chứ đâu có muốn qua đêm bên ngoài là qua đêm bên ngoài. Ông coi ông làm như vậy có đặng không hả ông bá? Ông bá nghe vậy thì liền dùng đũa kẹp một miếng thịt cho vào chén của bà Hoa, rồi mới trả lời. Lù bù quá tôi không nhớ. Mấy nay công chuyện làm ăn trên huyện không suôn sẻ. Tiệm vải bán không được hàng. Xong mới có người cũng mở tiệm vải gần đó, bán với giá rẻ hơn. Mấy này tôi đau đầu hết sức. Bà không hiểu cho tôi mà còn ở đó lên giọng trách cứ nữa. Sự chú ý của bà Hoa lập tức bị chuyển rời. Bà lo lắng hỏi dò. Có người mở tiệm vải để cạnh tranh với tiệm vải nhà mình à? Ông biết người đó là ai không? Có thủ án gì với nhà mình không hả? Ông bá gật đầu đáp. Biết, tôi biết người đó. Đối thủ làm ăn thôi. Nói chung cũng không phải vấn đề quá nghiêm trọng. Muốn đánh bại được tôi còn lâu. Bà Hoa vẫn không an tâm. Ông coi cẩn thận đó. Đừng có tự dương tự đắc mà khinh địch nghe chưa. Cẩn tắc vô áy náy. Dù sao đi nữa cái tiệm vải đó chính là mệnh môn của cả nhà này. Tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ sơ sót nào. Ông bá vừa vả cơm vào miệng vừa đáp qua loa. Rồi rồi, biết rồi. Bà là người hay bò mà cứ nhai đi nhai lại miết vậy hả? Bà Hoa lập tức trừng mắt. Tôi nói đi nói lại là vì ai? Tôi vì cái nhà này lo trước lo sau không được hay sao? Mà ông còn nói tôi nhai đi nhai lại. Dũng thấy bầu không khí có phần căng thẳng nên liền nói vào, hòng chữa cháy. Bà mẹ không chịu ăn cơm canh nguội lạnh hết rồi, không còn ngon nữa bây giờ. Bà Hoa hất hàm sẵn giọng. Còn bây nữa đấy, mẹ chưa nói tới bây và thằng Cường đâu. Đi riết quên đường quên xá, quên cả lối về nhà đúng không? Đi biên đi biệt, đi riết mà không thấy mặt mũi đâu. Muốn gặp hai đứa bây còn khó hơn gặp người quyền cao chức trọng nữa. Dũng chỉ biết cười hành hạch, không dám thay đổi biểu cảm trên gương mặt. Hắn vẫn dùng một giọng ngọt như đường để lấy lòng bà Hoa. Ấy kìa, tại dạo gần đây con với anh hai cũng kẹt quá chứ bộ. Bạn bè mời đám không đi thì cũng kỳ. Bà Hoa cau mày. Đám tiệc gì mà ngày nào cũng có là sao hả? Hai đứa bây giấu mẹ vô ba cái đèn, đèn đỏ, đèn xanh gì đấy đúng không? Dũng chợt ngập ngừng. Dạ đâu có. Thì không phải bữa nào cũng là có đám. Có mấy bữa con với anh hai theo chú Tám học nghề. Hồi đó mẹ kêu con với anh hai du thủ du thực, không nghề không ngỗng mà. Thì giờ con với anh hai đi học nghề mẹ cũng la. Con với anh hai biết phải làm sao đây? Nghe vậy sắc mặt của bà Hoa mới dịu xuống đi vài phần, nhưng bà vẫn sẵn giọng. Mẹ nói trước rồi đó, ăn chơi thì thi thoảng ăn chơi, tuyệt đối không được lêu lỏng, phải biết lo cho tương lai. Hai đứa bây cứ cả lơ phất phơ như vậy, mai mốt sao bà với mẹ dám giao lại tài sản, giao lại cái nhà này đấy hả? Dũng và Cường chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Đúng lúc đó ngoài trời chợt nổ đùng một tia sấm. Những giọt mưa lạnh buốt lại một lần nữa, nối tiếp nhau rơi lộp độp lên mái nhà. Bà Hoa thở dài nhìn ra màn mưa trắng xóa, trong lòng nặng trĩu. Ông bá thấy biểu cảm khác thường trên gương mặt vợ nên liền quan tâm hỏi dò. Bà bị làm sao vậy? Sao ăn cơm đi? Bộ mấy này ở nhà có chuyện gì hả? Bà Hoa thu tầm mắt lại, lưỡng lự một lúc, bà mới nặng nề đáp. Tôi định chút nữa ăn cơm xong về buồng mới nói cho ông nghe cái này. Nhưng ông đã hỏi rồi thì tôi nói luôn. Nói luôn ở đây để ông và các con nghe. Trầm ngâm vài giây bà Hoa mới nói tiếp. Nhà mình đang gặp đại họa sát thân rồi. Ông bá Dũng và Cường ngay lập tức dừng động tác trên tay lại. Cả ba mở tròn mắt kinh ngạc nhìn bà Hoa chằm chằm. Ông bá hò húng hắng vài cái để lấy lại giọng, rồi mới ngạc nhiên cao giọng hỏi lại. cái gì? Bà nói cái gì? Nhà mình gặp đại họa sát thân sao? Làm gì có chuyện đó cho được? Đang yên đang lành mà. Bà nghe ai nói vậy hả? Bà Hoa một lần nữa buông đũa. Lần này bà còn buông cả chén cơm trên tay xuống bàn. Bà cau mày, gương mặt nghiêm trọng. Là thầy Phú nói. Ông biết thầy Phú mà đúng không? Ông bá gật đầu. Biết, dĩ nhiên là tôi biết rồi. Thầy Phú, thầy Lang có tiếng trong làng mình đúng không? Bà Hoa gật đầu xác nhận. Đúng, và còn là một vị thầy bùa cao tay ấn. Ông bá đăm chiêu. Cái này thì tôi cũng có nghe bà con trong làng đồn đoán, nhưng không biết thực hư thế nào. Bà Hoa lập tức nói bằng một giọng hiển nhiên. Không có lửa thì làm sao có khói. Tài phép của thầy Phú thực sự rất cao thâm. Ông bá nghe vậy thì càng cau mày. Nhưng mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà mau kể lại cho tôi nghe. Tại sao nhà mình lại gặp đại họa sát thân? Đại họa là đại họa như nào? Bà Hoa hít sâu một hơi rồi tóm tắt đầu đuôi mọi chuyện, kể lại cho ông bá và hai cậu con trai nghe sơ qua một lượt. Nghe xong, ông bá càng mờ mịt hơn. Ông thắc mắc. Vậy rốt cuộc tại sao nhà mình lại gặp đại họa sát thân? Bà kể cái gì mà tôi nghe không hiểu gì hết trơn. Vậy cuối cùng là sao? Bà Hoa nghe vậy thì liền gắt giọng. Thì tôi cũng có biết đâu, phải từ từ chứ. Phải đợi thầy Phú coi ra ngọn ngành thì mới nói cho mình biết được. Hấp tấp như ông có phải hư bột hư đường không? Không phải là tôi hấp tấp, mà là cái gì cũng vậy. Phải biết tiền căn hậu quả thì mới tìm hướng giải quyết được. Sao tự dưng đang yên đang lành, mộ tổ bị động là bị động làm sao? Nghe có vô lý không hả? Ông là đang không tin lời thầy Phú. Ông Bá lắc đầu trầm giọng cướp lời bà Hoa. Không phải là tôi không tin, chỉ là mọi chuyện còn mơ hồ quá nên tôi bán tín bán nghi mà thôi. Thầy Phú bảo chiều nay sẽ qua gặp tôi để nói chuyện. Ông đợi gặp thầy Phú rồi hỏi rõ ngọn ngành luôn đi. Dù sao đi nữa đây cũng là chuyện lớn, tôi không tự quyết được đâu. Lúc cả nhà bà Hoa cơm nước xong xuôi, mưa ngoài trời không biết đã tạnh hẳn từ khi nào. Bà Hoa ra nhà trước, ngồi chờ trông thầy Phú tìm qua. Cả gian nhà trước lúc bấy giờ chỉ còn mỗi bà và Mai. Sau cơn mưa, bầu trời không sáng sủa hơn trước đó là mấy. Tầng tầng lớp lớp mây đen giăng kín như muốn đè sụp cả một nửa mảng trời cao. Bà Hoa rầu rĩ đưa mắt nhìn ra con đường lầy lội, trong lòng nặng trĩu như ai đó vừa bỏ vào cả một ngọn Thái Sơn. Mai im thinh lặng, từ xa quan sát bà Hoa. Cô không dám đến gần vì sợ quấy rầy đến dòng suy tư của bà chủ. Bà Hoa trầm tư đến mức thầy Phú đã xuất hiện trước cổng và cũng không hề hay biết. Mai vội vàng chạy ra mở cửa cho thầy Phú vào nhà. Lúc bấy giờ động tĩnh của Mai mới kéo bà Hoa trở về với thực tại. Vừa nhìn thấy thầy Phú, bà Hoa liền mừng rỡ như vớ được vàng. Bà hồ hởi nói. Tôi ngóng thầy mãi, thầy ngồi đi, để tôi kêu chồng tôi ra nói chuyện với thầy. Nói đoạn bà Hoa liền quay mặt về hướng buồng ngủ gọi lớn. Ông Bá à, ông đâu rồi? Thầy Phú qua tới nơi rồi, ông mau ra nói chuyện với thầy đi. Bà Hoa vừa dứt câu, cánh cửa buồng liền hé mở. Ông Bá từ bên trong bước ra, gương mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi. Dù vậy khi gặp thầy Phú, ông vẫn cố nở một nụ cười thật tươi. Tôi chào thầy, thầy qua lâu chưa? Cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé. Chợt ông quay sang nói với Mai. Mày xuống bếp pha trà, mang bánh lên mời thầy Phú, còn đứng ngây người ở đó làm gì? Mai nghe vậy thì liền gấp gáp dạ một tiếng rồi chạy như bay xuống bếp. Lúc bấy giờ, ông Bá mới tiến lại ngồi xuống đối diện thầy Phú. Ông không quanh co, ông Bá vào thẳng vấn đề. Hồi ở trưa nay tôi cũng nghe vợ nói sơ sơ qua câu chuyện, nhưng vẫn còn nhiều chỗ không rõ. Thầy có thể nói lại chi tiết cho tôi nghe không? Thầy Phú đưa tay lên xoa cằm, đáp bằng một giọng lười biếng. Bây giờ tôi mà nói lại thì mất thời gian lắm. Ông chưa rõ chỗ nào thì nói với tôi giải thích ngay tại chỗ đó. Ông Bá nheo mắt, trầm tư một lúc rồi mới nói. Tôi có biết là thầy phán nhà tôi đang gặp đại họa sát thân, nhưng tự dưng đang yên đang lành, tại sao nhà tôi lại gặp họa được chứ ? Thầy Phú lắc đầu ngán ngẩm. Tai họa ập tới thì làm gì có lý do. Trong số mệnh đã định sẵn như vậy, vượt qua được thì hậu phúc kéo dài, còn mà không vượt qua được thì giã từ kiếp này thôi. Ông hỏi vậy tôi cũng không biết đường đâu mà trả lời. Ông Bá nghe thầy Phú trả lời như vậy thì liền cau mày không hài lòng. Suy nghĩ vài giây rồi ông Bá hỏi tiếp. Vậy còn chuyện mộ tổ bị động, mấy năm nay có thấy chuyện gì đâu, sao giờ mộ tổ lại bị động? Thầy Phú bất lực cắt lời ông Bá. Ông chỉ toàn hỏi những câu hỏi trên trời. Tôi mà biết thì tôi còn làm người chi nữa. Tôi đắc đạo thành thần, thành tiên luôn rồi. Thì không biết mới tìm hiểu ngọn ngành, sau đó mới tiến hành giải quyết đây. Cầm chén trà thơm trên bàn lên uống vài ngụm để hạ hỏa, thầy Phú mới nói tiếp. Tôi nói lại một lần nữa để ông định hình được vấn đề nhà ông đang gặp phải. Và đó cũng chỉ là những suy đoán của tôi. Ông tin hay không tin là tùy ông. Thứ nhất, vợ ông đang bị âm khí ăn sâu vào xương, nếu không bài trừ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thứ hai, nguyên nhân dẫn đến việc âm khí ăn sâu vào xương thì cũng có rất nhiều, nhưng bài trừ đi những lý do không phù hợp. Theo suy đoán của tôi, phong thủy mộ tổ nhà ông có vấn đề. Nói ngắn gọn là mộ tổ nhà ông đã bị động. Và sáng nay vợ ông đã dắt tôi ra xem qua mộ tổ nhà ông một lần. Tôi cũng đã thi pháp kiểm tra thử. phong thủy bảo địa ở mộ tổ nhà ông đã biến thành âm sát chi địa. Nếu cứ chôn tổ tiên ở nơi âm sát chi địa thì con cháu kiểu gì cũng sẽ bị âm khí và sát khí ăn sâu vào xương, chết trong cảm giác đau đớn nhất. Hiện tại tôi vẫn chưa tìm được nguyên nhân khiến phong thủy bảo địa chỗ mộ tổ hóa thành âm sát chi địa. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những suy đoán của tôi. Ông tin hay không, tôi không quyết định được. Nhưng tôi vẫn muốn cảnh báo lại một lần nữa cho ông. Nếu suy đoán của tôi là đúng, thì cả nhà ông không phải đang gặp tai họa, mà là đại họa sát thân. Trước thái độ cứng rắn của thầy Phú, ông Bá có chút dao động. Chậm ngâm một lúc, ông Bá mới cất lời. Nếu thầy đã quả quyết như vậy thì tôi cũng không dám không tin. Đề phòng vạn nhất vẫn hơn là chủ quan. Vậy bây giờ thầy tính sẽ làm thế nào? Thầy cứ việc bán giao, tiền bạc và nhân lực không thành vấn đề. Thầy Phú bất chợt ngập ngừng vài giây rồi mới đáp lời ông Bá. Cái này tôi nghĩ có vẻ hơi khó với ông. Nhưng để tìm tòi được ngọn ngành, chúng ta cần phải khai quật mộ tổ của ông lên một lần. Ông Bá và bà Hoa ngay lập tức mở tròn mắt kinh ngạc. Bàn tay bà Hoa run rẩy đến mức nước trà bên trong chén tròng chành không ngớt, vương vãi ra bàn. Bà lắp bắp, thầy nói cái gì? Khai quật mộ tổ à? Làm sao được? Không được. Ông bà nằm ở đó biết bao nhiêu năm trời, giờ khai quật quấy rầy, ông bà quả ngốc đầu không được thì sao? Không không, chuyện này tôi không tán đồng được. Về phần ông Bá, dù có hơi kinh ngạc với đề nghị của thầy Phú, nhưng ông vẫn còn giữ được bình tĩnh. Ông cầm chén trà đã nguội lên uống vài ngụm để chấn định, rồi mới cau mày trầm tư. Cái này vợ tôi nói đúng. Chỗ ông bà nằm nghỉ biết bao nhiêu năm rồi. Giờ khai quật quấy rầy, ông bà không hài lòng, quả ngốc đầu không lên. Tôi chỉ e là hơi khó. Thầy còn cách nào khác không ạ? Thầy Phú nhún vai, lắc đầu bất lực. Nếu có cách khác tốt hơn thì tôi đã không đề xuất phương án vừa rồi. Nếu mà ông bà không đồng ý, tôi cũng không biết phải... Ông Bá trầm mặc, bà Hoa bối rối đưa mắt nhìn sang chồng. Cả hai nhất thời không biết phải giải quyết và quyết định thế nào cho phải. Thầy Phú không vội, ngồi im lặng chờ ông Bá đưa ra quyết định. Ông Bá nheo mắt nhìn chằm chằm vào chén trà trên bàn, suy nghĩ thất thần. Cả gian nhà trước bất giác rơi vào trạng thái tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của bà Hoa là vẫn cứ vang lên đều đều. Một lúc lâu sau, chính ông Bá là người lên tiếng phá tan bầu không khí kiềm nén. Nếu quả thật là như vậy, thầy cứ coi cày rồi tiến hành quật mộ. Trăm sự tôi giao lại cho cả thầy. Mong thầy ráng giúp nhà tôi. Thầy Phú gật gù. Ông yên tâm. Tôi đã làm thì sẽ làm cho đến cùng. Chuyện này không kéo dài được, nên bắt tay vào càng sớm càng tốt. Tôi sẽ về chuẩn bị, ngày mai sẽ tiến hành quật mộ luôn. Ông thấy thế nào? Ông Bá thoáng có chút do dự nhưng sau cùng vẫn gật đầu đồng ý. Thầy Phú thấy vậy thì mới nói tiếp. Vậy tạm thời cứ quyết định như thế. Tôi về trước, ngày mai ông tìm thuê cho tôi 8 người thanh niên mạnh khỏe. Nhớ là chỉ thuê những người tuổi thìn hoặc tuổi dần. Đúng 9 giờ sáng ngày mai tôi sẽ qua tiến hành chỉ huy quật mộ. Nói đoạn, thầy Phú cầm chén trà lên uống ực một hơi cạn sạch rồi đứng lên ra về. Bà Hoa và ông Bá đưa tiễn thầy Phú ra đến tận ngoài cổng. Thầy Phú không nói thêm lời nào mà đi nhanh về hướng nhà mình, không ngoái đầu nhìn lại. Ông Bá đứng ngây người nhìn theo bóng lưng thầy Phú cho đến khi khuất dạng sau lũy tre già, mới cùng bà Hoa quay người trở vào nhà. Bầu trời lúc bấy giờ vẫn không có nắng, mây đen nặng nề ngoan cố bám nghịch trên bầu trời. Từng cơn gió lạnh nhẹ nhẹ nối tiếp nhau trờn vờn trên những ngọn cây cao. Vào đến bên trong nhà, bà Hoa liền ngồi vào vị trí khi nãy của mình. Ông Bá cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Cả hai im lặng không ai nói với ai lời nào, mỗi người đều theo đuổi một dòng suy tư riêng. Một lúc sau, bà Hoa chính là người lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. Tôi không ngờ ông lại đồng ý cho thầy Phú quật mộ tổ dễ dàng như vậy. Ông Bá trầm mặc một lúc rồi mới đáp. Thì chưa sao giờ. Lỡ mà lời thầy Phú nói là sự thật, nghĩa là nhà mình không còn nhiều thời gian nữa, phải chạy đua với tử thần. Tôi không thể không quyết đoán. Vì theo lời thầy, mạng sống của cả nhà mình đang treo trên sợi tóc đấy. Bà Hoa nặng nề thở dài một hơi, gương mặt hiện rõ vẻ lo âu. Trong lòng, ruột gan nóng bừng như lửa đốt, báo hiệu cho những chuỗi ngày không yên ổn sắp sửa đổ ập xuống ngôi nhà. Tối hôm đó, ông Bá không qua đêm bên ngoài nữa. Dũng và Cường cũng ngoan ngoãn ở nhà. Thấy vậy, bà Hoa có vẻ hài lòng, gương mặt không còn cau có nữa. Cơm nước xong xuôi, Dũng và Cường đi về phòng trước để nghỉ ngơi. Ông Bá nán lại uống một ấm trà đặc, rồi mới cùng bà Hoa về phòng của mình. Đồng hồ lúc bấy giờ đã điểm 6 giờ tối, nhưng bên ngoài bầu trời đã chuyển sang một màu tối đen như mực. Đêm hôm nay, bầu trời không có bất kỳ một ngôi sao nào. Cả mặt trăng cũng bị tầng tầng lớp lớp mây đen che khuất. Vạn vật bị bóng tối nuốt chửng. Từng cơn gió lạnh thi nhau rít lên the thé qua khung cửa sổ mở rộng. Từng cơn gió lạnh mang theo hơi nước, khiến bầu không khí bên trong ngôi nhà có phần ẩm ướt. Mày lặng lẽ dọn dẹp mâm cơm thừa, rồi vội vàng khép toàn bộ những cửa sổ trong nhà lại. Xong xuôi, cô mới tất tả đi về chỗ ngủ của mình. Ngôi nhà vô thức rơi vào trạng thái tĩnh lặng vốn có của bóng đêm. Bà Hoa nghiêng người, nằm đưa lưng về phía ông Bá. Một lúc sau, bà Hoa đã nghe thấy tiếng thở đều. Có vẻ như ông Bá đã ngủ say. Bà Hoa nằm thêm một lúc, cơn buồn ngủ vẫn chưa tìm đến. Bà cứ miên man nghĩ ngợi mãi về những lời của thầy Phú và sau cùng ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Đang trong giấc ngủ sâu, ông Phú chợt bị một tiếng kêu the thé chói tai đánh thức. Ông bàng hoàng mở bừng hai mắt, tiếng kêu the thé kéo dài thê thiết vẫn còn vang lên. Bà Hoa nằm bên cạnh, bất thình lình bật ngồi dậy. Ông Phú sợ hãi hô lớn. Có chuyện gì vậy hả? Bà Hoa đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Đoạn, bà đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh từng hồi như trống. Cảm giác sợ hãi hóa thành thủy triều dâng cao. Tiếng kêu the thé thê thiết kia vô cùng quen thuộc. Không phải lần đầu bà Hoa nghe thấy. Ngày đêm hôm qua, bà đã bị tiếng kêu này làm cho một trận hãi hùng khiếp vía. Phải, đó chính là tiếng kêu của con chim lợn. Một loài chim mà dân gian thường bảo nhau chỉ mang lại điểm xấu. Mồ hôi lạnh khắp người bà Hoa không kiềm được mà túa ra như tắm, làm ướt đẫm bộ quần áo phong phanh bà đang mặc trên người. Sau ba tiếng kêu, bốn bề lại một lần nữa chìm vào sự yên ắng của canh thâu. Lúc bấy giờ, ông Phú mới hạ giọng xuống thật khẽ, hỏi bà Hoa. Bà bị làm sao vậy? Chỉ là con chim lợn nó kêu thôi mà. Sao bà run rẩy như gặp quỷ vậy hả? Bà Hoa đưa tay lau mồ hôi trên trán, đáp bằng một giọng thều thào như người vừa được cứu khỏi cơn đuối nước. Ông không biết dân gian bảo nhau, chim lợn mang tới điểm xấu hả? Có chỗ còn quan niệm, chim lợn là loài chim báo tử nữa. Và lại, đêm qua nhà mình cũng có một con chim lợn bay tới đậu lúc nửa đêm. Con chim hôm qua cũng kêu lên the thé ba tiếng rồi im bặt. Ông nói tôi không lo làm sao được. Nghe bà Hoa nói vậy, trong lòng ông Bá cũng cảm thấy có chút bất an. Bất chợt, bà Hoa không nói không rằng, xuống giường bước ra khỏi phòng. Ông Bá ngạc nhiên hỏi vọng theo bóng lưng. Bà đi đâu vậy hả? Sao không ngủ đi, đêm còn khuya lắm. Có cái chuyện gì thì để ngày mai rồi tính sau. Tôi đã thắp cho các cụ một nén nhang, chưa trong lòng tôi cứ nóng ran như lửa đốt, không ngủ lại được. Ông Bá cũng xuống giường, đuổi sát theo phía sau bà Hoa. Lúc cả hai ra đến nơi, tiếng động cũng đã đánh thức Cường, Dũng và Mai. Vừa nhìn thấy bà Hoa, Dũng liền hỏi bằng một giọng ngái ngủ. Có cái chuyện gì vậy mẹ? Khuya rồi sao mẹ với ba không ngủ đi, còn ra đây làm gì nữa vậy? Mà hồi nãy con gì kêu mà nghe thấy ghê quá vậy mẹ? Mẹ có nghe thấy không? Bà Hoa vừa đưa tay rút ra ba nén nhang, bà vừa đáp. Có, sao mà không nghe? Nó kêu rõ một vậy mà, điếc hết cả tai. Còn đó là con chim lợn. Là chim lợn sao? Có phải con chim mà người ta đồn là mang tới điểm xấu không? Bà Hoa gật đầu xác nhận rồi không nói gì thêm. Bà nhẹ nhàng cắm ba nén nhang vào bát. Mùi nhang trầm yên ắng khuếch tán trong không khí. Ông bá nhìn quanh một vòng rồi lên tiếng cắt đứt bầu không khí im lặng. Thôi đêm còn dài, về phòng mà ngủ hết đi. Bộ định ngây người ở đây tới hừng sáng luôn hay sao? Nói đoạn ông bá quay người bước đi về buồng ngủ. Nhưng đi được vài bước rồi không nghe thấy sau lưng có động tĩnh gì. Ông nghi hoặc ngoái đầu nhìn lại. Dưới ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu trên bàn thờ gia tiên, nhưng cũng đủ để ông bá nhìn rõ cảnh tượng bà Hoa đang đứng chết chân, miệng mở lớn. Ông bàng hoàng kinh hô. Bà bị làm sao vậy bà Hoa? Có chuyện gì nữa hả? Bà Hoa run rẩy chỉ tay lên bàn thờ, thì thầm bằng một giọng ngắt quãng. Ông, mau coi, bà nén nhang khi nãy tôi thắp bị tắt hết hai nén rồi. Thì chắc tại nhang lâu ngày bị ẩm nên khó cháy hay sao thôi. Có vậy mà bà cũng làm quá lên nữa. Không đâu, ông bà xưa vẫn thường hay bảo thắp nhang ba nén, hai nén bị tắt là điểm xấu. Thì điểm xấu hay điểm tốt gì để ngày mai tính, giờ có nhặng xị cả lên thì cũng có làm được gì đâu. Và lại, nếu đúng là điểm xấu đi chăng nữa, chẳng phải thầy Phú cũng đã cảnh báo cho mình rồi hay sao? Thầy kêu nhà mình đã gặp họa thì những dấu hiệu này là chuyện bình thường thôi. Đi ngủ, ngày mai còn biết bao nhiêu là việc. Bà đứng ở đó tới sáng luôn đi. Ông bá quay người đi thẳng về phòng. Dũng và Cường ái ngại nhìn theo bóng lưng của ông. Chờ cho ông bá đã đi ra được một khoảng xa rồi, Dũng mới hạ giọng an ủi bà Hoa. Thôi mẹ về nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì thì ngày mai tính. Bà ổng nóng, ổng mới nói vậy thôi. Mấy nay ổng cũng căng thẳng lắm. Chuyện làm ăn không suôn sẻ đó mà. Giờ thêm chuyện nhà rối bời nữa. Sáng hôm sau, ông bá dậy từ sáng sớm. Ông sai Mai đi tìm thuê cho thầy Phú 8 người thanh niên cường tráng tuổi Thìn và tuổi Dần. Vì ông bá chi một số tiền lớn nên chỉ nhoáng cái, Mai đã tập hợp đủ 8 người thanh niên theo yêu cầu của thầy Phú. Ông cho những người thanh niên ăn sáng thật no. Lúc mọi người ăn uống xong xuôi thì thầy Phú qua tới. Vừa nhìn thấy thầy Phú, bà Hoa và ông bá liền ra cổng tiếp đón. Ngày hôm nay thầy Phú không mặc quần áo như mọi ngày. Thầy khoác trên người một bộ đạo bào màu đỏ sẫm và áo trước được thêu một hình bát quái bằng chỉ đen. Phía sau lưng được thêu những chữ bùa chi chít bằng chỉ bạc. Trên vai thầy đeo một cái túi vải màu nâu đỏ. Nhìn thấy bộ dạng của thầy Phú có hơi kỳ lạ, nhưng ông bá và bà Hoa biết ý, không hỏi linh tinh vì sợ thầy không vui. Cả hai cười nói rước thầy vào nhà. Ông bá ra hiệu cho Mai xuống bếp làm đồ ăn sáng cho thầy Phú. Thấy vậy, thầy liền xua tay lắc đầu. Thôi thôi, không cần đâu, tôi ăn sáng rồi. Thời gian không còn nhiều nữa, phải tranh thủ ra mộ tổ ngay thôi. Còn phải chuẩn bị vài bước trước khi quật mộ lên nữa. Đoàn người của thầy Phú, trong đó có cả nhà bà Hoa, nhanh chóng nối đuôi nhau đi ra mộ tổ. Vừa ra đến nơi, thầy Phú liền bắt tay vào thi pháp. Thầy lấy ra một sấp bùa vàng, trên từng lá bùa được vẽ chi chít chú ngữ đỏ rực như màu máu. Thầy thoăn thoắt cẩn thận dán từng lá bùa đó lên ngôi mộ tổ lạnh lẽo. Những người thanh niên xung quanh đứng im lặng quan sát, chờ sự chỉ đạo của thầy. Sau khi đã dán xong sấp bùa trên tay, thầy Phú mới lấy từ trong túi đồ nghề của mình ra một cái chén đá cũ kỹ. Thầy đong cạo lưng lưng cái chén cũ rồi đặt vào giữa chén một cái trứng gà còn sống. Trên vỏ trứng được thầy cẩn thận viết sẵn vài chữ bùa. Đoạn, thầy đặt cái chén gạo đó xuống phía trước ngôi mộ tổ. Xong xuôi, thầy lùi lại, nói lớn với 8 người thanh niên cường tráng phía sau. Được rồi, các cậu mau quật mộ đi. Nhớ là phải làm càng nhanh càng tốt đó biết chưa? Trong lúc quật mộ có chuyện gì khác thường phải báo cho tôi biết liền đó nhớ chưa? Lúc bấy giờ, 8 người thanh niên mới cầm cuốc xẻng bước về phía trước. Người thanh niên đứng tuổi nhất trong đám là người hành động đầu tiên. Anh ta cầm cây búa tạ nặng nề thẳng tay đập mạnh vào ngôi mộ tổ. Tiếng ầm vang vọng như hồi còi chỉ huy. Những người thanh niên còn lại cũng tất bật xuống tay với ngôi mộ. Tiếng đập phá liên tục vang lên. Do kết cấu của ngôi mộ được làm bởi đá ong, nên quá trình khai quật cũng vất vả hơn rất nhiều. Ông Bá và bà Hoa bồn chồn nhìn tám người thanh niên hì hục không ngơi tay. Thầy Phú vừa quan sát tám người thanh niên làm việc, thầy vừa cẩn thận để mắt đến nhất cử nhất động xung quanh. Trong thầy có vẻ vô cùng căng thẳng. Ngó thấy biểu cảm đó của thầy Phú, bà Hoa chợt cảm thấy bất an. Bà cũng vô thức đảo mắt nhìn khắp chung quanh. Sau một thời gian dài vất vả, ngôi mộ tổ rốt cuộc cũng đã bị san bằng. Phần đất phía trên mộ có hơi sẫm màu hơn so với những phần đất xung quanh. Tám người thanh niên không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía thầy Phú hỏi ý. Thầy Phú không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Người thanh niên đứng tuổi lại một lần nữa tiên phong. Anh ta dùng xẻng dứt khoát, sắn từng lớp đất hất sang bên cạnh. Dù có chút cảm thấy bất an, nhưng thủ lao ông Bá trả là quá lớn, nên những người thanh niên còn lại bấm bụng hè nhau dùng xẻng, dùng cuốc xới từng lớp đất lạnh lẽo lên. Một mùi hôi thoang thoảng vô thanh vô tức khuếch tán trong không khí. Bà Hoa khịt khịt mũi vài cái, gương mặt hiện lên vẻ không thoải mái. Những lớp đất dày nâu sẫm càng được xới lên nhiều, mùi hôi tanh thoang thoảng kia càng trở nên nồng nặc. Bà Hoa không chịu được mà liên tục lùi lại. Ông Bá cũng che mũi, lính đi chỗ khác xa hơn. Người thanh niên đứng tuổi chợt dừng tay lại. Anh ta rút từ trong túi ra một chai dầu xanh và mở nắp dốc ngược chai dầu vào lòng bàn tay, sau đó thoa khắp mũi miệng. Đoạn anh ta ném mạnh chai dầu cho những người bên cạnh. Mùi hăng của dầu át đi rất nhiều mùi phân hủy của tử thi. Quá trình khai quật mộ tiếp tục diễn ra. Lớp đất mỏng sau cùng được xới lên để lộ một nắp quan tài màu đỏ sẫm. Cái nắp đã không còn nguyên hình dạng. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết đã được chôn cất rất lâu. Lúc bấy giờ thầy Phú mới ra hiệu cho những người thanh niên dừng tay lại. Thầy cẩn thận bước tới bên cạnh huyệt mộ, đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Trong đáy mắt của thầy chợt lóe lên một biểu cảm khác lạ. Nhưng do thầy đưa lưng về hướng tất cả mọi người, nên không ai phát hiện ra được ánh mắt kỳ lạ của thầy Phú. Thầy Phú rút từ trong túi ra một gói giấy nho nhỏ, bên trong chứa một thứ bột màu đen. Thứ bột đó phát ra một mùi hôi như mùi ẩm mốc. Thầy Phú mở miệng túi, chút hết toàn bộ số bột bên trong xuống huyệt. Gương mặt thầy không hiện lên bất cứ biểu cảm nào. Xong thầy lùi lại, một lần nữa ra hiệu cho những người thanh niên tiến hành mở nắp quan tài. Một mùi hôi khủng khiếp khác lập tức sộc lên khắp nơi. Mặc dù đã đứng rất xa rồi, nhưng bà Hoa vẫn không chịu được mà ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Thầy Phú cũng khẽ nhướng mày, đưa tay lên che mũi rồi lùi lại vài bước. Bên trong cổ quan tài chứa một thứ nước sền sệt màu đen kịt. Một mái tóc bạc trắng trôi lềnh bềnh trong thứ nước đó. Mùi tanh của bùn đất hòa lẫn trong mùi hôi thối của tử thi, tạo thành một thứ mùi hỗn hợp khó ngửi vô cùng. Tám người thanh niên ái ngại nhìn nhau trước khi cho bàn tay vào bên trong thứ nước sền sệt màu đen kịt đó. Từng khúc xương ố vàng được truyền lên bên trên mặt đất. Cho đến khi khúc xương cuối cùng được truyền lên, một vài người thanh niên không kiềm được nữa mà nôn mật xanh mật vàng. Thầy Phú đảo mắt nhìn tổng thể số hài cốt bên miệng huyệt, rồi khẽ lần đốt ngón tay như đang nhẩm tính điều gì đó. Xong thầy mới bước lại, cẩn thận dùng rượu trắng rửa qua số hài cốt đó một lần. Tiếp đó rửa qua với nước bùa đã được pha sẵn, sau cùng mới cho vào một cái quách nhỏ được lót bên trong một tấm vải đỏ. Chợt, thầy Phú đứng thẳng dậy, ra hiệu cho bà Hoa tiến lại. Thấy vậy bà Hoa có chút lưỡng lự. Nói thật, bà không muốn lại gần bộ hài cốt đó, vì vừa nhìn khủng khiếp vừa có mùi hôi nồng nặc, dù đó chính là hài cốt của tổ tiên. Chỉ lưỡng lự trong vài giây, cuối cùng bà Hoa vẫn bấm bụng, nhấc chân miễn cưỡng bước tới bên cạnh thầy Phú. Mùi tanh hôi cách một lớp vải mỏng của vạt áo vẫn rõ ràng trôi tọt vào mũi. Bà Hoa nhăn mặt, nói bằng một giọng nghèn nghẹt. Thầy kêu tôi lại có cái chuyện gì không? Thúi quá thầy ơi, tôi chịu không nổi, cái mùi khủng khiếp quá. Thầy Phú chỉ tay vào một đoạn xương dài, có vẻ như là xương cánh tay, rồi nói bằng một giọng nghiêm trọng. Bà coi nè, đây nè, xương cánh tay của tổ tiên nhà bà đen thôi, cái này chắc chắn là bị ai thư ếm rồi. Bà Hoa nghe thấy vậy thì liền quên cả mùi hôi kia. Bà lập tức bàng hoàng cúi đầu nhìn xuống khúc xương mà thầy Phú đang chỉ. Ông Bá cũng vội vàng bước tới quan sát cùng vợ. Đúng như lời của thầy Phú nói, trong những khúc xương ố vàng còn lẫn một khúc xương dài đen kịt. Ngay lúc này đây, ông Bá và bà Hoa mới hoàn toàn tin lời của thầy Phú. Cả hai hoảng hốt nhìn thầy. Ông Bá run rẩy, giọng nói không còn mạnh mẽ như thường ngày nữa. Trời đất, phải làm sao đây? Ai nhỉ? Ai là người lại thư ếm lên nhà tôi nhỉ? Thầy có cách nào không? Thầy gỡ được thứ bùa này không? Chỉ cần thầy giúp tôi lần này bao nhiêu tiền cũng được. Thầy muốn gì cũng được. Hai mắt của thầy Phú chợt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Nhưng bà Hoa và ông Bá tâm trạng đang rối bời nên không bắt gặp. Gương mặt của thầy Phú vẫn rất nghiêm trọng. Thầy im lặng một lúc lâu không nói một lời. Thấy vậy, bà Hoa và ông Bá càng trở nên thấp thỏm. Ngay lúc bà Hoa không thể chịu đựng sự giày vò thêm nữa, thầy Phú mới cất lời. Nhưng thật kỳ lạ, giọng nói của thầy lại có một sự khàn đặc, âm trầm hơn so với bình thường. Chỉ sợ không tìm ra nguyên do, còn mà tỏ tường được căn nguyên rồi, chuyện hóa giải không phải là vấn đề quá khó. Cái thứ bùa ngải này sẽ khiến con cháu bị âm khí ăn mòn vào tận xương tủy, chết trong cảm giác đau đớn giày vò nhất. Tuy nhiên, không có thứ gì trên đời này là hoàn mỹ. Mỗi lần phát huy tác dụng, thứ bùa ngải này chỉ có thể giết chết một người. Sau khi người đó chết rồi, nó mới có thể ám hại người kế tiếp. Cứ thế, từng người trong họ sẽ chết dần chết mòn, cho đến khi không còn sót lại một ai. Để hóa giải cái thứ ngải độc này, nói dễ cũng không dễ, mà nói khó cũng không phải là quá khó. Cách nhanh nhất và hiệu quả nhất là... Nói đến đó, thầy Phú chợt im lặng. Bà Hoa và ông Bá hồi hộp lắng nghe từng từ từng chữ, lo sợ bỏ sót điều quan trọng. Trầm tư một lúc lâu, thầy Phú mới nói tiếp. Là dùng khúc xương này, mài thành phấn hòa lẫn với một vài vị thuốc khác, đem đi sắc như sắc thuốc nam. Cho người đang bị thứ ngải độc này ám hại uống trong 77-49 ngày. Sau 77-49 ngày, thứ ngải độc này tự khắc sẽ được hóa giải. Nghe đến đó, bà Hoa và ông Bá không hẹn mà đồng loạt rùng mình. Một cơn ớn lạnh vô thức chạy dọc sống lưng cả hai. Bà Hoa thảng thốt ghé mắt nhìn khúc xương đen kịt. Một cảm giác buồn nôn như sóng trào biển cuốn, nhanh chóng ập tới. Bà Hoa không kiềm được, một lần nữa ôm bụng, nôn thốc nôn tháo. Gương mặt của ông Bá cũng cấp tốc trở nên tái nhợt, đôi mắt hiện đầy vẻ thất kinh. Ông run giọng hỏi lại thầy Phú, như muốn xác nhận lại một lần nữa. Những điều mình vừa nghe thấy chính là sự thật. Thầy nói cái gì? Thầy nói sao? Mài khúc xương này ra thành bột phấn để uống hả? Trời đất, cái gì mà nghe khủng khiếp quá vậy? Thôi đi thầy ơi, còn cách nào khác không? Chứ cách này man rợ quá, ai đâu mà làm được. Thầy Phú trầm mặc, đôi mắt khẽ cụp xuống. Không ai biết thầy đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau thầy mới chậm chạp lắc đầu. Cách khác thì không phải là không có, nhưng mà chị e là vợ ông không còn thời gian nữa đâu. Cách kia dù hơi man rợ nhưng hiệu quả nhanh nhất. Tờ nhà ông không còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu. Không muốn làm thì cũng phải làm, bằng không có trời mới cứu được cả nhà ông mà thôi. Ông Bá chưng hửng cùng với bà Hoa hoảng hốt đưa mắt nhìn xuống khúc xương đen bên trong cái quách bằng đá. Im lặng một lúc, bà Hoa chợt nhắm hai mắt buông xuôi, nói bằng giọng bất lực. Coi như là số tôi đã định sẵn như vậy, thầy cứ việc phân phó, tôi sẽ nghe theo. Thầy Phú gật gù. Chỉ cần uống khúc xương này trong 77-49 ngày sau, nhà bà sẽ an ổn mà thôi. Còn bây giờ phải tiến hành chọn cho tổ tiên nhà hai người một nơi an nghỉ mới. Nói đoạn, thầy Phú lấy ra một cái la bàn. Thầy xoay xoay cái la bàn trong lòng bàn tay, miệng khẽ rì rầm niệm chú. Cái la bàn xoay tít một vòng rồi chỉ về hướng bên trái của ngôi mộ tổ. Thầy Phú lập tức bấm đốt ngón tay nhậm tính. Đoạn, thầy đi nhanh về hướng kim la bàn chỉ 9 bước rồi dừng lại. Thầy cúi xuống, bốc lên vài hạt cát cho vào miệng nếm. Chợt, gương mặt thầy liền trở nên vui mừng. Thầy quay lại nhìn 8 người thanh niên đang ngồi nghỉ mệt, hồ lớn. Mau, mau lên, các cậu mau tới đây đào chỗ đất này lên cho tôi. 8 người thanh niên nặng nhọc đi nhanh tới chỗ thầy Phú đứng. Trước khi họ bắt tay vào việc, thầy Phú chợt căn dặn một điều hết sức lạ lùng. Các cậu nhớ, chỉ được đào nông nông thôi đó, không được đào sâu nghe chưa? Nhớ tuyệt đối không được đào quá sâu. Dù trong lòng có chút thắc mắc, nhưng những người thanh niên vẫn im lặng, gật đầu làm theo. Một cái huyệt nho nhỏ nhanh chóng được đào xong. Thầy Phú cẩn thận chỉ huy cho đám thanh niên hạ cái quách xuống huyệt. Xong xuôi, đám thanh niên lấp đất lại. Lúc bấy giờ, thầy Phú mới thở hắt ra một hơi, đưa tay lên lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán. Ông Bá tò mò bước tới bên cạnh thầy Phú, đưa mắt nhìn xuống chỗ đất dưới chân. Ông nghi hoặc hỏi dò: tại sao mình chỉ đào nông thôi vậy thầy? Sao không đào sâu sâu? Tôi thấy người ta chôn cất thường sẽ đào sâu 7 tấc đất. Vì bên dưới có mạch nước ngầm, mà nước thì tượng trưng cho tiền bạc. Trên mặt đất thì gió thổi liên tục, tượng trưng cho công danh. Vừa có phong vừa có thủy, đây chính là một chỗ bảo địa. Tổ tiên được chôn cất tại đây, con cháu kiểu gì cũng sẽ có công danh sự nghiệp. Nếu như cho người đào sâu quá, sẽ phá vỡ kết cấu của chỗ bảo địa này. Ông Bá nghe vậy thì liền gật gù tán thưởng: thầy quả thật làm việc vô cùng cẩn trọng. Sau vụ này tôi hứa sẽ không bạc đãi thầy, thầy cứ an tâm. Thầy Phú cười đáp bằng một giọng không quan trọng: tới cảnh giới này, tiền bạc của cải đối với tôi cũng chỉ là vật ngoài thân. Tôi giúp ông là vì cái duyên, không phải vì tiền bạc. Ông dùng số tiền dự định trả công cho tôi, chia đều cho 8 cậu thanh niên kia đi. Thầy Phú nhìn sắc trời rồi đưa cho ông Bá khúc xương đã được quấn vải đỏ. Thầy trầm giọng can dặn: ông nhớ phải giữ cho cẩn thận khúc xương này đó biết chưa? Đây là cọng cỏ cứu mạng cả nhà ông, mất đi một cái là rách việc. Ông về kêu người ở mài nhuyễn khúc xương này, cho vào nồi rồi sắc như sắc thuốc bình thường. Tôi sẽ đưa thêm cho ông một số vị thuốc khác. Mỗi lần sắc là mỗi lần mài xương, chứ không được mài một lượt rồi để dành sắc từ từ. Sau khi mài xong, phải đặt khúc xương này lên bàn thờ gia tiên, liên tục thắp nhang trong 7-7-49 ngày, không được để cho nhang tắt. Phải làm theo lời tôi, không sót bước nào. Như vậy thì 49 ngày sau mọi việc mới êm xuôi được. Ông Bá e ngại đưa tay ra nhận lấy khúc xương. Ngay lập tức một cơn ớn lạnh nhanh chóng chạy dọc sống lưng. Bà Hoa thảng thốt nhìn chết chân vào khúc xương trong tay của chồng. Thầy Phú ho húng hắng vài cái rồi nói tiếp: thôi, cũng không còn sớm nữa, tôi về nghỉ ngơi. Ông bà cũng về nghỉ ngơi đi. Nói đoạn, thầy Phú quay người định bụng rời đi. Ông Bá liền vội vàng nói với theo: chiều nay nhà tôi giết gà mời thầy và mấy cậu thanh niên đây, coi như cảm ơn thầy và các cậu đã quần quật giúp nhà tôi từ sáng đến giờ. Rượu thịt dĩ nhiên là tôi mời, thù lao không chỉ trả đủ mà còn trả gấp đôi. Nghe ông Bá nói vậy, 8 người thanh niên liền cảm thấy cơn mệt mỏi quét sạch sành sanh. Tinh thần ai cũng trở nên phấn chấn, họ chào từ giã ông Bá và bà Hoa rồi lần lượt ra về. Chiều hôm đó mai tất tả mần thịt gần cả chục con gà, ninh một nồi xương bò thật lớn. Cũng may 8 người thanh niên kia qua từ sớm phụ mai một tay. Lúc ông Bá và bà Hoa ngủ một giấc dậy thì thức ăn đã được chuẩn bị xong xuôi. Cả hai ngồi ở nhà trước chờ thầy Phú qua. Mãi cho đến chạng vạng, bóng dáng của thầy Phú mới lấp ló xuất hiện bên ngoài cánh cổng. Bà Hoa và ông Bá lập tức đứng dậy chạy ra tiếp đón. Gương mặt của thầy Phú vẫn không có quá nhiều biểu cảm. Thầy đi sát theo phía sau của ông Bá và bà Hoa. Lúc bấy giờ mọi người mới lần lượt ngồi vào bàn. Tiếng cười nói rôm rả, mùi đồ ăn thơm phương phức bay khắp nơi trong ngôi nhà. Dĩ nhiên những lần ăn nhậu như thế này không thể thiếu sự hiện diện của Dũng và Cường. Cả hai náo nhiệt bắt chuyện với đám thanh niên, mời rượu họ liên tục. Chỉ có thầy Phú là vẫn trầm mặc, kiệm lời. Ăn uống cho đến khuya thì ai về lại nhà nấy. Mai lặng lẽ thu dọn chén dĩa rồi chà lau cái gian bếp. Xong xuôi cô mới được đi nghỉ ngơi. Lúc bấy giờ cả ngôi nhà đã chìm vào giấc ngủ hết cả. Chỉ còn lại mỗi mình Mai là vẫn phải làm việc. Sáng hôm sau như mọi ngày, Mai vẫn phải dậy từ sáng sớm. Lúc cô đang nhóm lửa thổi cơm thì bà Hoa chợt từ nhà trên đi xuống. Nghe thấy động, Mai liền ngoái đầu nhìn lại. Bà Hoa cầm khúc vải đỏ đưa cho Mai, bà khẽ dặn bằng một giọng kinh tởm. Mày mài cái này rồi hòa chung với thuốc thầy Phú đưa hồi tối hôm qua, xong đem đi sắc như sắc thuốc nam, chừng nào xong thì kêu tao ra uống. Mai ngoan ngoãn đưa tay ra nhận lấy khúc vải đó. Bà Hoa lập tức vội vàng đi lên trên nhà trên. Một mùi hôi thoang thoảng nơi chóp mũi khiến Mai thoáng cau mày. Cô cầm khúc vải đỏ đi nhanh tới bên cạnh bếp củi. Mai tò mò mở từng lớp vải mỏng. Lớp vải cuối cùng được lột ra để lộ một khúc xương dài màu đen kịt. Mai hoảng sợ kêu lên một tiếng rồi nhảy giật lùi về phía sau. Bà Hoa nghe động nên bất an chạy xuống. Vừa nhìn thấy bà Hoa, Mai liền mếu máo. Trời ơi, bà đưa cho con cái gì vậy bà chú? Sao mà nó giống xương người quá vậy? Cái này thì làm sao mà sắc thuốc được? Thấy ghê quá bà ơi, con không dám làm đâu. Bà Hoa nghe vậy thì liền hất hàm nạt ngang. Cái đồ vô tích sự, kêu làm thì làm đi. Tao là chủ hay mày là chủ hả? Chủ kêu thì phải răm rắp làm theo, cấm có cãi lời. Mai run rẩy chắp tay xá dài bà Hoa van lơn. Con lạy bà, con không dám làm mấy cái chuyện khủng khiếp này đâu. Bà tha cho con van bà, con xin bà. Bà Hoa trợn mắt. Không có nói nhiều, tao kêu làm thì làm cho tao. Lạng quạng tao đuổi cổ nghe chưa? Bất thình lình, Mai bụp miệng chạy ù ra cửa bếp mà nôn khan. Vừa nôn, Mai vừa nước mắt nước mũi ròng ròng cầu xin bà Hoa. Con cắn cỏ ngậm vành cầu xin bà. Bà làm ơn tha cho con không dám làm thiệt. Con mà cầm khúc xương đó đi mài chắc con đứng tìm chết tươi luôn quá. Bà Hoa thở dài bất lực, bước sòng sọc tới bên khúc xương, sẵn giọng quát lớn. Thôi mày biến đi chỗ khác cho khuất mắt tao đi. Cái đồ vô tích sự, nhờ có chút việc cũng làm không xong nữa. Nuôi mày chí tổ tốn cơm tốn gạo. Mai như được ân xá, cô ba chân bốn cẳng chạy ù ra ngoài sân sau rồi mất hút. Còn lại một mình trong gian bếp với khúc xương người, bà Hoa chợt cảm thấy có một cơn ớn lạnh vô thức chạy dọc sống lưng. Lúc nãy mạnh miệng chửi Mai là thế, chứ thực ra bà cũng không dám tự tay mài nhuyễn cái khúc xương này. Bà Hoa ngập ngừng nhìn khúc xương nằm im bên cạnh bếp lửa, đắn đo mãi vẫn không đủ can đảm bước tới. Nhưng vì nghĩ đến an nguy của cả nhà, bà Hoa đành bấm bụng nhắm mắt nhắm mũi lầm lũi đi tới. Đưa tay cầm khúc xương lên, cảm giác lạnh buốt từ khúc xương truyền về não khiến bà Hoa không kiềm được những trận rùng mình. Bà run rẩy mang khúc xương tới bên viên đá mài, âm thanh khô khốc nhanh chóng vang lên khắp gian bếp. Khúc xương đen liên tục bị bà Hoa dùng sức ma sát trên phiến đá gồ ghề. Bà Hoa cứ mài khúc xương như thế cho đến khi một đầu của nó đã hóa thành bột mịn, bà mới dừng tay lại. Bà Hoa cẩn thận dùng muỗng múc cái thứ bột đen kiền kịt đó cho vào cái nồi đất. Xong, bà cho thêm vào nồi những vị thuốc mà thầy Phú đã đưa hồi tối hôm qua. Cuối cùng bà thêm nước, đậy nắp lại và đặt cái nồi đất lên bếp lửa. Lúc bấy giờ, mồ hôi lạnh đã túa ra ướt đẫm cả người bà. Bà Hoa kéo vạt áo lên lau mồ hôi trên trán, rồi quay ra ngoài sân sau mà kêu lớn. Còn Mai đâu rồi? Vô đây canh nồi thuốc cho tao coi. Mai khẽ giả một tiếng rồi chạy huỳnh huỵch trở vào. Bà Hoa để lại gian bếp cho Mai, rồi cầm khúc xương đã được gói cẩn thận vào lại tấm vải đỏ, bước trở lên nhà trước. Mai nhìn cái nồi đất đang chuyển sang trạng thái sôi, cô không kiềm được sợ hãi mà khe khẽ rùng mình. Khi cái nồi đất trở nên sôi sùng sục, một mùi ngai ngái nồng nặc khó ngửi nhanh chóng khuếch tán khắp ngôi nhà. Mai đưa tay lên che mũi, gương mặt nhăn nhó. Dù vậy, cô vẫn ráng nán lại canh nồi thuốc. Thi thoảng lại gần cho thêm củi vào bếp lò. Cuối cùng, chén thuốc tẩm lợm cũng đã được sắc xong xuôi. Mai cẩn trọng rót thứ chất lỏng sền sệt, màu nâu sẫm bên trong nồi ra một cái chén sành. Cô run rẩy bưng cái chén sành đó bước lên nhà trên. Bà Hoa đã ngồi lù lù ở đó chờ sẵn từ bao giờ. Mai rón rén đặt chén thuốc xuống cái bàn trước mặt bà Hoa, rồi nhỏ giọng nói. Dạ, thuốc của bà con sắc xong rồi. Bà uống luôn cho nóng, để nguội đắng khó uống. Bà Hoa ái ngại ghé mắt nhìn cái thứ chất lỏng sền sệt bên trong cái chén sành. Một mùi ngai ngái tanh tanh xộc thẳng vào khoang mũi, khiến bà cảm thấy có chút lợm giọng. Đắn đo một lúc rồi bà Hoa bất lực nhắm nghiền hai mắt, cầm chén thuốc kinh tởm lên, nốc một hơi cạn sạch. Uống xong, bà Hoa vội vàng đưa hai tay lên bụng miệng, mùi tanh như muốn xộc thẳng lên não. Bà Hoa không kiểm được mà nôn ọe một cái, ruột gan quặn lên từng cơn như rời sông lấp bể. Cơn buồn nôn cứ chởn vờn nơi cổ họng, bà Hoa vội vàng cầm ấm trà nguội trên bàn lên uống ừng ực, hòng hy vọng nước trà có thể cuốn trôi đi cơn buồn nôn do chén thuốc xương người mang lại. Cuối cùng, cơn cuồn cuộn trong lòng cũng đã lắng lại, gương mặt của bà Hoa lúc bấy giờ cũng tái đi vài phần. Bà Hoa ra dấu cho Mai cầm cái chén không xuống bếp, còn lại một mình nơi gian nhà trên. Bà Hoa lơ đãng đưa mắt nhìn lên bàn thờ gia tiên. Khúc xương đen kịt vẫn được gói cẩn thận trong tấm vải đỏ. Cả ngày hôm đó, bà Hoa thi thoảng lại cảm thấy buồn nôn. Cơn đau buốt ở cổ tay cũng một lần nữa tìm về. Một bầu không khí nặng nề vô thanh vô tức bao trùm lên cả ngôi nhà. Tối hôm đó, trong lúc cả nhà đang dùng cơm, bà Hoa không nhịn được mà nói với ông bá. Sao mà cả ngày hôm nay tôi cứ thấy trong lòng lo lo ông à, không tập trung được. Ông bá nghe vậy thì liền tròn mắt ngạc nhiên. Lo cái gì? Sao tự nhiên lại lo? Thầy Phú đã nói mọi chuyện ổn thỏa rồi mà. Giờ chỉ cần làm theo thầy phân phó là qua được đại họa. Bà còn lo già lo non cái gì nữa hả? Bà Hoa nặng trĩu đáp. Ừ, biết là thầy nói như vậy, nhưng mà không hiểu tại sao tôi cứ thấy lo. Cứ có cảm giác chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Ông bá cau mày. Bà chỉ giỏi lo lắng vớ va vớ vẩn. Nếu quả thật như lời bà nói, thì có nghĩa thầy Phú cũng không xem trước được. Người trần mắt thịt như tôi với bà có lo thì chỉ biết lo suôn. Thôi đi, nước tới đâu bắt cầu tới đó. Bà Hoa trầm mặc, không biết phải tiếp lời chồng thế nào. Cuộc trò chuyện tạm thời kết thúc theo cái cách không ai mong muốn. Cả không gian chỉ còn tiếng đũa muỗng va vào thành chén. Một lúc sau, vừa nhai nhồm nhoàm, ông bá vừa nói. Nói gì thì nói, bà phải để ý tới hai thằng con. Cấm tuyệt tụi nó không được lêu lỏng bên ngoài. Chí ít là thời điểm này, phải hết sức cẩn thận. Bà Hoa thở dài. Tôi nói rồi mà tụi nó có chịu nghe đâu. Nói hai đứa nó như đàn gảy tai trâu vậy đó. Ông bá cau mày định nói gì đó. Lúc bấy giờ cửa phòng bếp bất chợt vang lên tiếng bước chân. Vài giây sau, bóng dáng của Dũng và Cường liền xuất hiện trong tầm mắt của ông bá và bà Hoa. Vừa nhìn thấy hai cậu con trai, ông bá liền trầm giọng khiển trách. Đi cái gì mà tới giờ cơm cũng không biết mò về là sao hả? Lớn tổng nhồng rồi, chứ có phải nhỏ nhoi gì nữa đâu mà phải đợi kêu réo thì mới biết đường về ăn cơm. Từ hôm nay trở đi tao cấm tuyệt, đi đâu thì đi, giờ cơm là phải mò về, không thì đừng có trách tao. Dũng và Cường ngoan ngoãn không dám nói lời nào, cả hai khẽ dạ một tiếng rồi rón rén ngồi vào bàn. Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng nên bà Hoa liền lên tiếng hòng xoa dịu. Dạo này nhà có chuyện không có yên ổn. Hai đứa con đi thì cũng nhớ về sớm sớm, ra đường phải hết sức cẩn thận. Nói vậy là muốn tốt cho bây thôi. Dũng khẽ cười, rồi vội vàng ăn cho xong bữa cơm. Ông bá chậm mặc nhìn hai cậu con trai không nói một lời. Trước ánh nhìn của ông bá, Dũng và Cường cảm thấy áp lực hơn. Cả hai hồi hộp ngồi thẳng lưng, không dám có một cử chỉ tùy tiện nào. Bữa cơm nặng nề vừa kết thúc, Dũng và Cường vội vàng xin phép về phòng nghỉ ngơi. Ông bá vừa gật đầu, cả hai liền chạy bay biến mất hút. Ngôi nhà phút chốc bị sự tĩnh lặng nhấn chìm. Ông bá ngồi ngoài nhà trước cùng với ấm trà nóng, dáng vẻ trầm ngâm như đang suy tưởng điều gì đó. Bà Hoa ngồi trong buồng nhìn ra, có chút thắc mắc nhưng bà không dám hỏi, sợ quấy rầy cắt ngang dòng suy nghĩ của chồng. Ngoài trời dần về nửa đêm, mặt trăng tròn vằng vặc trôi nổi trong tầng tầng lớp lớp mây đen. từng cơn gió lớn lạnh lẽo thi nhau trờn vờn trên những ngọn cây già. Ông bá cầm ấm trà lên tu một hơi cạn sạch, rồi đứng dậy đi về phía buồng ngủ. Lúc bấy giờ, bà Hoa đã thiếp đi lúc nào không hay. Ông bá rón rén bước tới bên giường, rồi nhẹ nhàng đặt lưng xuống nằm cạnh bà Hoa. Vài phút sau đó, ông cũng mơ màng chìm vào một giấc ngủ thật sâu. Đang ngủ mê man, bà Hoa chợt nghe thấy một chuỗi thanh âm lộc cộc khô khốc vang lên thật đều. Tiếng đồng đó như tiếng cuốc cổ nệ xuống sàn. Bà Hoa ngay lập tức tỉnh ngủ, một dự cảm chẳng lành nhanh chóng lấp đầy lòng dạ. Bà Hoa định bụng quay sang đánh thức ông bá, nhưng không hiểu tại sao cả người bà ngay lúc đó lại đột ngột trở nên cứng đờ. Dù chỉ là một đầu ngón tay cũng không thể cử động. Bà Hoa bàng hoàng, mồ hôi lạnh khắp cả người không kiềm được mà thi nhau túa ra như tắm. Tiếng động khô khốc kia vẫn vang lên thật đều và ngày một gần hơn. Bà Hoa càng hãi hùng khi nhận ra, dường như chủ nhân của tiếng động đó đang đi về phía phòng mình. Rồi bất thình lình, ẩn trong tiếng cuốc cổ nện xuống sàn, như có như không tiếng lẻng xẻng của xiềng xích khua vào nhau. Tiếng lẻng xẻng đó khi xa khi gần, lúc như sát bên tai, lúc lại dường như văng vẳng. Bà Hoa nằm đó cứng đờ, bị tiếng cuốc cổ và tiếng xiềng xích giày vò đến mức thần trí không còn tỉnh táo được nữa. Cho đến khi tiếng lộc cộc và lẻng xẻng kia dừng lại trước cửa phòng, bà Hoa bị quá sợ hãi mà ngất lịm, không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Bà Hoa không biết bản thân đã ngất đi trong bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại, bên ngoài bầu trời đã dần hửng nắng. Những tia nắng sớm chiếu xuyên qua những song cửa sổ rơi xuống sàn phòng, khiến bà Hoa cảm thấy an tâm hơn. Nhưng không biết từ lúc nào, cả gian phòng đã bị một cảm giác lạnh lẽo thấu tận xương tủy xâm chiếm. Dù có nhiều thật nhiều những tia nắng sớm, cũng không thể nào xua đi cái âm lãnh như giỏi trong xương đó. Bà Hoa khẽ rùng mình, vô thức kéo mền đắp lên cao. Đúng lúc đó, bàn tay của bà đột ngột chạm phải một thứ gì đó lạnh toát, khiến bà giật bắn mình ngồi bật dậy. Bà Hoa bàng hoàng ghé mắt nhìn sang bên cạnh. Chẳng có thứ gì kỳ lạ ngoại trừ cơ thể của ông bá đang nằm ngủ say như chết. Bà Hoa run rẩy đưa tay chạm vào người ông bá một lần nữa. Cảm giác lạnh buốt từ bàn tay truyền về não bộ, khiến bà Hoa kêu lên một tiếng sợ hãi. Tiếng kêu hoảng sợ của bà Hoa đánh thức hai cậu con trai vẫn còn đang trong giấc nồng. Dũng và Cường vội vội vàng vàng xuống giường chạy như bay sang buồng ngủ của ông bá và bà Hoa. Lúc hai cậu con trai đã qua đến nơi, ông bá vẫn nằm yên bất động. Nhìn thấy gương mặt trắng bệt không còn giọt máu của bà Hoa, Dũng liền hoảng hốt hỏi lớn. Mới sáng sớm mà có chuyện gì vậy mẹ? Bà Hoa hoảng loạn đến mức không nói nên lời. Bà run rẩy chỉ tay vào người của ông bá. Dũng cau mày khó hiểu bước tới lay người ông bá. Nhưng ông bá vẫn nằm yên, không có bất cứ động tĩnh nào. Lúc bấy giờ một nỗi bất an như được thổi bùng lên trong lòng của Dũng và Cường. Dũng sợ hãi quay sang nhìn Cường. Cường không nói không rằng đưa một ngón tay ra phía trước mũi của ông bá để kiểm tra hơi thở. Một giây, hai giây, rồi nhiều giây trôi qua, ông bá vẫn không có dấu hiệu nào của sự sống. Cường sợ hãi thu tay lại, nói bằng một giọng thảng thốt. Trời ơi, trời, ông chết rồi. Dũng ngay lập tức lảo đảo cả người, hai chân như nhũn ra. Bà Hoa đột ngột hước lên mấy tiếng như người sắp tắt thở. Đúng lúc đó bầu trời bỗng nhiên nổ đùng một tia sấm lớn. Ngay sau đó những giọt mưa to bằng hạt đậu vội vàng nối đuôi nhau rơi lộp độp lên mái nhà. Đám ma của ông bá nhanh chóng được diễn ra. Biết tin ông chết, ai ai cũng không nén được ngạc nhiên. Bởi chỉ mới ngày hôm qua, người ta vẫn còn thấy ông khỏe củi củi. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm, ông đã không còn hiện diện trên cõi đời này. Bà Hoa ngồi bên cạnh linh cữu của chồng, đau đớn khóc không thành tiếng. Chỉ mới một buổi sáng trôi qua mà trông bà dường như già đi hơn rất nhiều. Bên ngoài bầu trời, cơn mưa vẫn còn cuồng dội. Những cơn gió lạnh buốt mang theo hơi nước thổi thốc vào nhà, khiến những ngọn nến trên linh cữu của ông bá liên tục chao đảo như sắp tắt đến nơi. Tin tức ông bá qua đời đã lan truyền khắp ngôi làng. Ấy vậy mà từ sáng cho đến hiện tại vẫn chưa thấy thầy Phú tìm sang. Bà Hoa thấp thỏm sai người sang tận nhà thầy Phú để tìm, nhưng tung tích của thầy vẫn như bóng chim tăm cá. Bà Hoa ngồi ở giữa nhà đưa mắt nhìn ra màn mưa trắng xóa. Trong lòng một nỗi bất an như rời non lấp bể, dày vò bà từng phút từng giây. Mãi cho đến chạng vạng chiều, thầy Phú mới có mặt trong đám ma của ông bá. Vừa nhìn thấy thầy Phú, bà Hoa mừng rỡ như nhìn thấy cái phao cứu sinh. Bà đứng bật dậy chạy tới đối diện thầy Phú, hỏi bằng một giọng bàng hoàng. Chẳng phải thầy kêu là làm theo thầy phân phó mọi chuyện sẽ ổn thỏa hay sao? Tôi đã làm theo toàn bộ lời thầy nói. Tại sao chồng tôi lại chết? Chuyện này là sao vậy hả thầy? Thầy Phú trầm mặc ra dấu cho bà Hoa ngồi vào cái bàn trà gần đó. Chờ cho khi bà Hoa đã an tọa đối diện mình rồi, thầy Phú mới trầm giọng cất lời. Chuyện này dài dòng lắm. Sáng giờ tôi không qua tìm bà là tại vì tôi bận đi gặp thành hoàng của cái làng này. Nhưng mà... Thầy Phú vẫn về chén trà trên tay, rồi đưa lên miệng hớp một ngụm nhỏ. Xong thầy mới nói tiếp. Nhưng mà tôi lại không gặp được thành hoàng. Bà Hoa cau mày khó hiểu, cắt ngang lời của thầy Phú. Chuyện này thì có liên quan gì đến cái chết của chồng tôi chứ? Thầy Phú ngay lập tức trở nên kinh ngạc. Chồng bà không nói gì với bà hay sao? Không, ông có nói cái gì đâu. Mà ý thầy là nói cái gì mới được chứ? Thầy Phú trầm mặc một lúc lâu rồi mới giải thích. Gia tiên nhà bà chính là thành hoàng của ngôi làng này. Vậy cho nên cái chết của chồng bà có liên quan đến sự mất tích của thành hoàng. Bà Hoa nghe vậy thì liền mở tròn mắt vì chấn kinh, nói bằng một giọng bàng hoàng. Có chuyện này luôn sao? Sao từ trước tới giờ tôi không nghe chồng tôi nói qua chuyện này bao giờ? Thầy có nhầm lẫn gì không? Thầy Phú lắc đầu chắc nịch. Không, tôi chắc chắn lời tôi nói là sự thật. Có thể chồng bà cũng không hề biết, gia tiên nhà mình chính là thành hoàng của cái làng này. Bà Hoa rối bời, bà không nghĩ chuyện nhà mình lại càng ngày càng trở nên phức tạp như thế. Trời ơi là trời, chẳng lẽ trời muốn giết chết hết cả nhà tôi thì mới vừa lòng hay sao? Thầy Phú chợt gật đầu. Bà Hoa thấy vậy thì không khỏi sửng sốt. Không để cho bà Hoa kịp phản ứng, thầy Phú đã trầm giọng xác nhận. Phải, bà nói phải. Ông trời muốn giết sạch nhà bà, giết sạch không trở lại một móng. Bà Hoa thẳng thốt như không dám tin vào tai mình. Bà run giọng hỏi lại. Thầy nói cái gì vậy? Thầy đừng có hù dọa tôi. Hồi nãy tôi nói chơi thôi, chứ nhà tôi có làm gì đắc tội với ông trời đâu mà ông muốn giết sạch cả nhà tôi. Với lại trời cao, người trần mắt thịt thì làm sao mà phỏng đoán được ý tứ. Không, tôi không hù dọa bà, tôi nói thật. Đại nạn lần này cả nhà bà khó lòng mà vượt qua được. Cái chết của ông bá chính là khởi đầu cho mọi tai ách chuẩn bị giáng xuống. Bà tin tôi đi. Bà Hoa ngây ngốc cả người. Nỗi bàng hoàng quá to lớn khiến khả năng tư duy tạm thời bị đình chỉ. Chẳng phải thầy nói là mọi chuyện ổn thỏa rồi hay sao? Tại sao lại càng ngày càng rắc rối như thế này chứ? Trời ơi là trời, tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ ông trời muốn tuyệt đường sống của tôi hay sao? Trời cao có đức hiếu sinh, ông trời sẽ không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Trong đường cửu tử chắc chắn sẽ có một đường sinh cơ. Tôi cũng không thể ngờ chuyện càng ngày càng trở nên phức tạp như thế. Nhưng bà yên tâm, dù có đánh bạc cái mạng này, tôi vẫn sẽ giúp nhà bà đến cùng. Bà Hoa cảm kích nhìn thầy Phú. Thầy Phú cầm chén trà lên uống thêm vài ngụm để thấm giọng rồi mới nói tiếp. Nếu trời muốn nhà bà chết, vậy thì cứ chết thôi. Bà Hoa hoảng sợ nhìn thầy Phú, hai bàn tay run rẩy. Bà thều thào nói. Thầy nói cái gì vậy? Thầy đừng có đùa như vậy, tôi không chịu nổi nữa đâu. Chắc có ngày tôi đứng tìm chết quá. Tôi không có đùa, tôi đang nói chuyện với bà vô cùng nghiêm túc. Phải, nhà bà phải chết. Bà Hoa không nhìn được nữa mà cao giọng. Thôi được rồi, nếu thầy không đủ tài phép để giúp gia đình tôi thì thôi. tôi sẽ tìm thầy khác cao tay hơn. Chứ thầy đừng có mà ở đó nói nhăng nói cuội nữa. Tôi không có nhiều thời gian ở đó nghe thầy luyên thuyên đâu. Mời thầy về dùm cho. Thầy Phú xua tay nói vội. Ấy ấy, khoan đã. Bà nghe tôi giải thích. Ý tôi là giả vờ như cả nhà bà chết sạch rồi. Bà hiểu không? Ý tôi là mình sẽ tổ chức 3 cái đám ma giả cho bà và 2 cậu con trai. Dùng cách đó để che đi vận mệnh của bà và 2 con lại. Như vậy, cả 3 đã có thể vượt qua đại nạn an ổn rồi. Bà Hoa bàng hoàng lẩm bẩm khe khẽ. Nhưng mà có ổn không? Vải thưa thì làm sao che được mắt thánh? Che khéo một chút là che được hết chứ sao không? Bà tin tôi thêm lần này đi. Tôi đảm bảo với bà mọi chuyện sẽ kết thúc. Bà Hoa ngập ngừng, thoáng có chút do dự. Nhưng sau cùng bà vẫn giao mọi chuyện lại cho thầy Phú định đoạt. Thầy Phú gật gù hài lòng. Thầy nhìn về phía linh cữu của ông bá rồi trầm giọng nói tiếp. Còn bây giờ, việc đầu tiên cần làm chính là phải an táng chồng bà càng sớm càng tốt. Sau đó mới lần lượt tổ chức đám ma cho 2 cậu con trai của bà trước. Rồi cuối cùng mới tới bà. Sáng hôm tối hôm đó, bà Hoa thức trắng cùng với cả 2 con canh linh cữu cho ông bá. Ngôi nhà rộng rãi, chỉ có lác đác những người họ hàng gần là vẫn nán lại. Dũng chậm mặc ngồi gần đó, đưa mắt nhìn ra màn đêm đen đặc. Một nỗi bàng hoàng như sóng gợn trong lòng. Dũng hết nhìn linh cữu của ông bá, rồi nhìn sang bà Hoa, rồi hỏi bằng một giọng thì thào. Mình chôn ba vội vàng như vậy luôn sao mẹ? Người ta nói ra nói vô rồi sao? Bà Hoa bất lực thở dài. Nói thì nói chứ biết sao giờ. Dẫu sao đi nữa, người chết thì cũng đã chết rồi. An nguy của những người còn sống vẫn quan trọng hơn. Dũng chợt cau mày. Mà mẹ cẩn thận đi. Con cứ thấy ông thầy Phú không đáng tin. Mỗi lần gặp ông là con cứ thấy kỳ kỳ. Cũng không biết diễn tả cảm giác đó như thế nào nữa. Bà Hoa nghiêm mặt, nheo mắt gắt giọng. Nói tầm bậy tầm bạ. Thầy Phú có ơn với nhà mình. Thầy giúp nhà mình có lấy đồng xu các bạc nào đâu. Không có được nói vô ơn như vậy nghe chưa hả Dũng? Bà Hoa vừa dứt lời, một cơn gió lạnh chợt thổi thốc vào nhà thông qua cánh cửa sổ đang mở rộng. Cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng bủa vây khắp ngôi nhà. Bà Hoa rùng mình, đưa mắt nhìn quanh một vòng, rồi dự định tiếp tục chỉnh đốn con trai. Nhưng đột nhiên, bà Hoa khựng lại, gương mặt cấp tốc chuyển sang tái nhợt. Động tác xoay người cũng dừng lại lửa chừng. Ở phía trước linh cữu của ông bá đang có một bóng người quen thuộc đứng lặng lẽ. Bóng người đàn ông khom lưng, cúi gằm mặt. Nhưng chỉ cần nhìn sơ qua dáng người, bà Hoa lập tức nhận ra ngay đó chính là người chồng đầu ấp tay gối với mình suốt mấy chục năm qua. Cảm nhận được ánh mắt thẳng thốt của bà Hoa đang nhìn chằm chằm, ông bá chậm chạp ngẩng đầu lên. Gương mặt của ông lúc bấy giờ trở nên trắng xác, hai mắt đen ngòm thụt sâu vào bên trong hốc mắt, đôi môi tím tái không còn sức sống, làn da xanh xao như là người bị bệnh trầm kia. Rồi bất thình lình, từ hai hốc mắt của ông bá chảy dài hai dòng máu đỏ tươi. Dòng máu đỏ lăn dài càng nổi bật hơn trên gương mặt trắng bệch như màu phấn. Mùi tanh ngòm của máu theo gió trờn vờn nơi chóp mũi của bà Hoa. Bà Hoa sợ hãi đến mức không nói được lời nào, tay chân run cầm cập không tự chủ. Bỗng, bốn phía đột ngột rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức căng thẳng. Bà Hoa có thể nghe thấy rõ một một tiếng thở nặng nhọc của chính mình. Rồi chậm rãi xen lẫn trong tiếng thở nặng nhọc của bà Hoa là một tiếng khóc rưng rức. Tiếng khóc rưng rức nỉ non ngày một lớn dần. Bà Hoa luống cuống đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Lúc bấy giờ, bà mới bàng hoàng nhận ra xung quanh bà chẳng còn một ai. Cả ngôi nhà chỉ còn lại bà và vong hồn của ông bá. Bà Hoa hãi hùng muốn đứng dậy rời khỏi nơi này, nhưng không hiểu tại sao cơ thể bà bỗng nhiên lại trở nên cứng đờ. Ngay cả một đầu ngón tay cũng không thể cử động được. Bất thình lình, vong hồn của ông bá bước thật chậm đến chỗ của bà Hoa. Bà Hoa hoảng loạn nhìn vong hồn của chồng mình ngày một đến gần hơn. Cảm giác sợ hãi trong lòng bà to lớn đến mức khiến tay chân bà co giật không thể tự chủ được. Bà Hoa kêu gào như con động vật sắp bị đưa lên bàn mổ. Gương mặt của ông bá cũng đột ngột hiện lên biểu cảm giấy rủa, đau đớn. Rồi bất chợt bên tai của bà Hoa vang lên giọng nói của Dũng. Ngay sau đó cả người bà như bị ai đó lay mạnh. Bà Hoa lập tức mở bừng hai mắt. Đập vào mắt bà là gương mặt lo lắng của Dũng và Cường. Bà Hoa thở khó nhọc như người vừa bị rơi xuống dòng nước xiết. Dũng bất an đặt hai tay lên vai bà Hoa hỏi dồn dập. Mẹ bị làm sao vậy? Sao đang nói chuyện với con mà đột ngột ngủ thiếp đi vậy? Mẹ thấy trong người có chỗ nào không khỏe không? Lúc bấy giờ bà Hoa mới ổn định lại hơi thở. Bà ngồi thẳng lưng lại, gương mặt vẫn còn trắng bệch, không một tia huyết sắc. Bà khe khẽ lắc đầu đáp bằng một giọng thì thào yếu ớt. Không, mẹ không sao, trong người bình thường à? Hơi mệt một chút, chắc là bị trúng gió trúng mái thôi. Mà mẹ nhớ là đang nói chuyện với bay mà ta, sao tự nhiên lại lăn ra ngủ được nhỉ? Dũng cũng ngạc nhiên không kém. Con cũng có biết đâu, đang nói chuyện thì tự nhiên mẹ gục đầu vào quan tài của ba rồi ngủ mê man luôn. Con có kêu vài tiếng cũng không thấy mẹ có phản ứng gì cả. Tưởng là mẹ mệt quá nên thiếp đi một lúc, nên con không làm phiền nữa. Nhưng được có vài phút à, tay chân của mẹ đột ngột quơ quào loạn xạ. Miệng thì cứ u a u ớ. Còn với anh hai sợ quá nên mới chạy lại lay người kêu mẹ dậy. Mà kêu hoài kêu mãi mẹ mới tỉnh đó chứ. Làm con với anh hai được một phen hú vía. Chắc là mẹ bị trúng gió thật rồi. Thôi, mẹ vào phòng nghỉ ngơi một lúc đi. Để ở linh cữu ngoài này con với anh hai canh được rồi. Bà Hoa do dự, không biết có nên kể lại giấc mơ khi nãy cho hai con nghe không. Nhưng sau cùng bà quyết định không kể, vì sợ sẽ khiến cho hai cậu con trai cảm thấy bất an và lo sợ. Bà Hoa đứng dậy nặng nề bước về buồng ngủ của mình. Căn buồng trống trải mang lại cho bà một cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Bà Hoa ngập ngừng nhìn cái bộ vạc mà lúc sáng cái xác của ông bá đã nằm trên đó. Cảm giác sợ hãi vẫn còn dâng cao trong lòng. Bà Hoa chợt quay người đi về lại nhà trước. Bà ngồi vào bộ bàn trà bằng gỗ quý. Xung quanh, tiếng người xì xầm to nhỏ khiến bà cảm thấy an tâm hơn phần nào. Một đêm dài nặng nề rốt cuộc cũng đã trôi qua. Sau một đêm không được nghỉ ngơi, gương mặt của bà Hoa và hai cậu con trai, ai nấy cũng đều hiện rõ vẻ mệt mỏi. Sáng hôm đó không hiểu tại sao lại không có được bình minh. Tầng tầng lớp lớp mây đen bám ghì trên màn trời, che khuất hoàn toàn những ánh nắng ban mai đầu ngày. Nhìn thấy sắc trời u ám như thế, trong lòng bà Hoa càng trở nên nặng trĩu hơn. Đúng 8 giờ sáng thì thầy Phú tìm qua để tiến hành làm lễ động quan cho ông bá. Dù đã 8 giờ sáng, nhưng ngoài trời vẫn còn u ám như chỉ mới hừng đông. Người trong làng lấy làm lạ khi nhìn thấy đám ma của ông bá diễn ra chóng vánh như thế. Những tin đồn không hay bắt đầu nổi dậy khắp nơi. Nhưng bà Hoa lúc bấy giờ đã không còn tâm sức để quan tâm đến những thứ xung quanh. Điều bà bận tâm nhất ngay lúc này chính là an nguy của bà và hai cậu con trai. Thầy Phú ngưng trọng chỉ huy cho những người đạo tỳ tiến hành làm lễ động quan cho ông bá. Ngay khi quan tài của ông bá vừa được nhấc lên, bầu trời đột ngột nổ đùng một tiếng. Tia chớp sáng xoẹt qua như muốn xé toạc bầu trời u ám ra làm hai nửa. Bà Hoa bị tiếng sấm kia làm cho giật mình, nỗi bất an trong lòng cũng vì thế mà chồng chành không ngớt. Những người đạo tỳ khiêng quan tài của ông bá đi được vài bước thì bên ngoài bầu trời đột ngột đổ mưa. Những người đạo tỳ càng đi về phía trước thì cơn mưa càng trở nên cuồng dội. Những giọt mưa to bằng hạt đậu nối tiếp nhau rơi lộp độp lên mái nhà. Thầy Phú ngưng mắt nhìn ra màn mưa trắng xóa. Những người đạo tỳ cũng bị buộc phải dừng bước chân. Họ quay sang nhìn thầy Phú để chờ mệnh lệnh. Thầy Phú thoáng có chút do dự rồi cắn răng nói lớn, hỏng lấn át tiếng mưa rào rào. Vẫn tiến hành làm lễ, mưa thì mặc mưa. Ngày hôm nay chỉ có khung giờ này là giờ lành mà thôi. Những giờ còn lại đều là giờ đại kỵ. Và lại quan tài đã nhấc lên rồi, tuyệt đối không được đặt xuống lại. Những người đạo tỳ nghe vậy thì đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, rồi họ dứt khoát đi thẳng vào màn mưa trắng xóa. Nước mưa lạnh lẽo xối thẳng lên từng người. Bà Hoa và hai cậu con trai cũng đội mưa bước theo. Đoàn người đưa tang lầm lũi bước đi trong màn mưa trắng xóa và lạnh buốt. Tiếng mưa lấn lướt hoàn toàn những thứ âm thanh khác xung quanh. Thầy Phú khoác trên người bộ đạo bào dẫn đầu đi trước. Trên tay thầy cầm một cái chuông đồng mà lắc mạnh. Nhưng chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng mưa đang thê thiết rền rĩ khắp chung quanh. Càng đi về phía trước, quan tài của ông bá càng đột ngột trở nên nặng nề. Một cảm giác chẳng lành lập tức bị khơi dậy trong lòng của những người đạo tỳ. Nhưng họ vẫn cắn răng cố sức khiêng quan tài của ông bá đi về phía trước. Nhưng tốc độ càng ngày càng bị kiềm hãm lại. Động tĩnh bất thường của những người đạo tỳ sau cùng đã khiến thầy Phú chú ý. Thầy ngay lập tức hiểu ra vấn đề, rút nhanh từ trong cái túi đồ nghề ra 3 cây đinh bạc. Đoạn, thầy nhanh chóng dùng búa đóng mạnh 3 cây đinh bạc đó vào nắp quan tài của ông bá. Ngay khi cây đinh bạc cuối cùng được đóng vào nắp quan tài, bầu trời lại một lần nữa nổ đùng một tiếng sấm lớn. Tiếng sấm lần này còn lớn hơn tiếng sấm khi nãy rất nhiều lần. Ánh sáng chói lóa vụt ngang qua. Bà Hoa và Dũng đồng loạt giật bắn mình thon thót. Dũng giật mình không phải vì tiếng sấm kia, mà hắn giật mình là vì trong ánh sáng chói lóa của tia chớp, bộ dạng của thầy Phú không hiểu tại sao lại vô cùng quái gở. Hai mắt của thầy long lên sòng sọc, đỏ rực, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Ánh mắt đỏ rực đó nhìn chằm chằm về chỗ của Dũng và Cường đang đứng. Nhưng khi Dũng chớp mắt nhìn lại, bộ dạng của thầy Phú đã trở về như bình thường. Hắn có chút ngơ ngác, nhưng đoàn người đã một lần nữa bước về phía trước, nên hắn cũng vội vã bám sát theo sau. Ngay khi đoàn người đưa tang ra đến khu nghĩa địa, cơn mưa chợt nhỏ dần. Lúc quan tài của ông bá đến bên cái huyệt mộ đã được đào sẵn, thì cơn mưa sau cùng cũng chịu tạnh hẳn. Những người đạo tỳ thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, rồi vội vội vàng vàng hạ quan tài của ông bá xuống huyệt. Những người họ hàng tiến tới bên huyệt mộ, bốc một nắm cát rồi thả xuống, thay cho lời tạm biệt với ông bá. Xong, mọi người lần lượt nối đuôi nhau ra về. Trong nghĩa địa lúc bấy giờ chỉ còn lại cả nhà bà Hoa, thầy Phú và những người đạo tỳ. Bà Hoa nước mắt rầm rề, nhìn xuống dưới huyệt mộ, rồi bà dứt khoát lau nước mắt quay người rời đi. Từng cơn gió lạnh buốt thi nhau thổi thốc vào người, khiến bà Hoa không nhịn được mà run lẩy bẩy. Chỉ sau một đêm mà mái tóc của bà đã bạc đi vài phần, tấm lưng già nua cũng trở nên lom khom hơn so với trước kia. Về đến nhà, bà Hoa dùng nước bùa của thầy Phú đã pha sẵn để tẩy uế cơ thể. Lúc bấy giờ, bà mới sực nhớ ra Mai. Bà bèn quay xuống bếp mà gọi lớn. Mai! Mai à! Mày chết dí ở đâu rồi hả Mai? Lên đây tao biểu coi! Mày nghe không hả Mai? Lên nhà trước tao biểu! Ngôi nhà vẫn im ắng không có tiếng đáp lại. Bà Hoa ngơ ngác dạo bước đi nhanh xuống bếp. Dàn bếp trống hờ trống hoác, chẳng thấy bóng dáng một người nào. Bà Hoa tìm khắp từng ngóc ngách trong ngôi nhà, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Mai đâu cả. Dũng thấy vậy thì bèn nói. Có khi nào nó sợ quá nên không dám làm cho nhà mình nữa không mẹ? Hồi đó lúc về làm cho nhà mình, nó nói nó mồ côi mà. Bây giờ không ở đây nữa thì nó ở đâu được? Sao con biết được? Nó ở đâu thì mặc kệ mẹ nó đi mẹ. Hơi đâu quan tâm nó. Không có con Mai thì mình thuê con khác về làm. Chuyện cần bận tâm ngay lúc này là giải quyết cho xong chuyện nhà mình cái đã. Lúc bấy giờ thầy Phú mới trầm giọng tán đồng với đề nghị của Dũng. Phải đó, con trai bà nói đúng. Việc trước mắt cần làm là tiến hành giải quyết ngay chuyện nhà bà. Còn những chuyện còn con khác tạm thời gác sang một bên. Bà Hoa rối bời chỉ biết nghe theo phân phó của thầy Phú. Thế bà Hoa đã ngồi vào đối diện mình, thầy Phú mới thong dong cầm chén trà lên, hớp vài ngụm để thấm giọng. Đoạn, thầy nói bằng một giọng vô cùng nghiêm túc. Thì tôi cũng đã nói với bà rồi, chắc là sẽ không cần phải nói lại chi tiết nữa đúng không? Thầy Phú im lặng, chờ bà Hoa gật đầu xác nhận rồi thầy mới nói tiếp. Như vậy thì tiến hành ngay, chuyện này không thể kéo dài thêm được nữa, đêm dài lắm mộng. Bà Hoa nghe đến đó thì không nhịn được sự kinh ngạc, bà cất giọng hỏi, cắt ngang lời của thầy Phú. Tiến hành ngay, là ngay bây giờ luôn sao thầy? Không không, hôm nay không được, những khung giờ còn lại trong hôm nay đều là giờ đại kỵ, phải chờ tới ngày mai thì làm mới được. Đợi mãi không thấy bà Hoa có động tĩnh gì, thầy Phú bèn nói tiếp. Như tôi đã nói với bà hồi hôm qua, đầu tiên tôi sẽ tiến hành tổ chức đám ma cho hai cậu con trai của bà. Dũng và Cường nghe vậy cả hai không nhịn được mà đồng loạt thay đổi sắc mặt. Dù đã nghe bà Hoa nói sơ qua từ trước, nhưng hôm nay chính tai nghe thầy Phú xác nhận lại một lần nữa, cả hai vẫn không tránh khỏi cái cảm giác bàng hoàng. Dũng sợ hãi đến mức tái xanh cả mặt, hắn run giọng hỏi thầy Phú. Có ổn không vậy thầy? Sao mà nghe khủng khiếp quá? Hay mình còn cách nào khác đỡ rùng rợn hơn không thầy? Nghe vậy thầy Phú chợt quắc mắt nhìn Dũng, thầy đanh mặt lắc đầu. Cậu muốn chết hay muốn sống hả? Muốn sống thì ngoan ngoãn làm theo lời tôi đi. Cách này là cách duy nhất ở hiện tại rồi. Cậu mà loạn quạng làm hư bột hư đường, có tiên trên trời hạ phàm cũng không cứu được cái mạng nhỏ của cậu. Dũng rùng mình, co rụt cổ lại, không dám ý kiến với thầy Phú nữa. Bà Hoa vẫn cảm thấy không an tâm, bà lo lắng nói. Thằng nhỏ nói cũng phải, đang sống sờ sờ mà làm đám ma thì có ổn không thầy? Sao mà tôi cứ thấy bất an quá? Đó giờ sống mấy chục năm trời, tôi chưa từng nghe qua cái chuyện nào mà rùng rợn như cái chuyện này hết ấy. Thầy Phú cau mày, gương mặt lạnh tanh không có bất cứ biểu cảm nào. Thầy gằn giọng. Bây giờ bà có tin tôi không? Nếu không tin thì tôi xin phép về trước. Bà tìm thầy khác đủ tin tưởng về giúp nhà bà. Không phải là tôi không tin thầy. Thôi được rồi, thầy cứ việc phân phó. Thầy an bài sao thì nhà tôi nghe vậy. Mong là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Lúc bấy giờ gương mặt của thầy Phú mới dịu lại, thầy gật gù hài lòng. Nếu vậy thì ngày mai tôi sẽ qua nhà bà, rồi bắt tay vào tổ chức đám ma cho hai cậu con trai nhà bà luôn. Nhưng bà phải nhớ, chúng ta cần làm y hệt như một cái đám ma bình thường. Bà vẫn phải báo cho họ hàng bà con làng xóm đến tham dự chia buồn. Phải như vậy thì mới hỏng qua mắt được bề trên. Nhưng vì đó chỉ là một cái đám ma giả nên không cần thiết diễn ra quá lâu. Gói gọn trong một ngày là đủ. Nhưng trong một ngày đó, những thủ tục tang trí phải được thực hiện đầy đủ. Bà Hoa vừa nghe vừa gật đầu như dã tỏi. Thầy Phú cầm chén trà lên uống ực một hơi cạn sạch rồi đứng dậy. Trước khi ra về, thầy không quên can dặn. Không còn chuyện gì nữa thì tôi về trước. Ngày mai và ngày mốt là hai ngày vô cùng nặng nhọc. Tôi phải chuẩn bị thật kỹ, không để bất cứ sơ sót nào xảy ra. Đêm hôm nay đối với nhà bà có lẽ sẽ là một đêm không yên ổn. Bà và hai con phải hết sức cẩn thận. Đêm nay tuyệt đối phải ở trong nhà cho đến tận khi gà gáy thì mới được mở cửa. Dù trong đêm có nghe thấy ai kêu cửa, cũng không được ra mở hay đáp lời. Tuyệt đối không được mở cửa và đáp lời đó, nhớ chưa? Bà Hoa và hai cậu con trai đồng loạt gật đầu, gương mặt ai cũng hiện rõ vẻ bàng hoàng và lo sợ. Thầy Phú quay người, bước nhanh ra khỏi nhà bà Hoa. Bầu trời lúc bấy giờ vẫn còn u ám, dù cho đồng hồ đã điểm 3 giờ chiều. Tối hôm đó cơm nước xong xuôi, bà Hoa, Cường và Dũng ai về phòng người nấy. Ngôi nhà ngày thường vốn đã yên tĩnh, nay càng trở nên tĩnh mịch hơn, bốn bề lặng ngắt như tờ. Bà Hoa nằm trong đêm tối, hai tay vểnh lên để nghe ngóng từng động tĩnh xung quanh. Nỗi thấp thỏm trong lòng chưa một giây phút nào nghỉ ngơi. Bà cứ lặng lẽ nằm như thế, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Càng về đêm, ngôi nhà càng trở nên lạnh lẽo, một cảm giác đè nén vô hình như muốn áp sập cả ngôi nhà. Đang trong cơn mơ màng, bà Hoa chợt nghe thấy một chuỗi tiếng gõ cửa thật khẽ. tiếng cộc cộc vang lên 3 lần rồi ngừng lại. Bà Hoa ngay lập tức tỉnh ngủ, cả người run cầm cập vì sợ hãi. Ngọn đèn dầu trên bàn thoáng bập bùng rồi đột ngột tắt ngóm. Cả gian phòng tích tắc bị bóng tối nuốt chừng. Bà Hoa hãi hùng ngồi bó gối trên giường, đưa hai tay lên bụp chặt miệng để ngăn bản thân không phát ra tiếng thét. Không một dấu hiệu nào báo trước, tiếng gõ cửa khe khẽ lại một lần nữa vang lên. Bà Hoa co rúm cả người, mồ hôi lạnh tuôn ra ròng ròng. Bà tuyệt vọng đưa mắt nhìn quanh trong bóng tối, nhưng chẳng thấy gì ngoài một cảm giác lạnh lẽo thấu tận xương tủy. Bà Hoa nơm nớp lo sợ chờ đợi tiếng gõ cửa kế tiếp vang lên. Nhưng đã lâu thật lâu trôi qua, bốn bề vẫn yên phăng phắc. Tinh thần bà Hoa căng cứng như một sợi dây đàn. Vì phải chịu đựng căng thẳng trong một thời gian dài, nên tinh thần bà Hoa đã thấm mệt. Bà kiệt sức nhắm dần hai mắt lại, mơ màng chìm vào một giấc ngủ chập chờn với thật nhiều mộng mị. Ngay lúc bà Hoa tưởng chừng như bản thân đã có thể an ổn chìm vào giấc ngủ, bốn bề đột ngột vang lên một tiếng khóc rưng rức trầm khàn. Tiếng khóc nỉ non khi xa khi gần, lúc như gần sát bên tai, lúc lại như chỉ văng vẳng vọng lại từ phía xa. Bà Hoa sợ hãi mở bừng hai mắt, cơ thể rã rời, tinh thần kiệt quệ, cả người vô lực nhoài về phía trước, rồi nằm buông thõng trên chiếc giường trống trải hơi người. Tiếng khóc rừng rức vẫn vang lên. Bà Hoa vùi mặt thật sâu trong tấm chăn dày, cả người run rẩy không tự chủ. Đột ngột, tiếng của con gà trống gần đó gáy vang, tiếng khóc rừng rức rùng rợn kia ngay lập tức im bặt. Bà Hoa rều rã, không còn đủ sức để nhấc cơ thể dậy nữa. Bà giữ nguyên tư thế co ro đó, rồi nặng nhọc chìm vào một giấc ngủ kế tiếp. Sáng hôm sau như lời thầy Phú đã dặn, bà Hoa thông báo tin Dũng và Cường đã qua đời đến những người họ hàng và làng xóm xung quanh. Nhận được tin, ai cũng đều cảm thấy bàng hoàng, vì không ngờ chỉ trong một đêm, cả hai cậu con trai của bà Hoa lại đột ngột rời đi như vậy. Càng đáng sợ hơn, cả hai chỉ chết cách ông bá một ngày. Có người đồn thổi rằng nhà bà Hoa đang gặp phải trùng tang. Có người thì lại nói nhà bà Hoa bị thư ếm. Nhưng điều khiến họ cảm thấy hoảng sợ hơn là khi đến tham dự và chia buồn với bà Hoa, họ lại thấy Dũng và Cường đứng sờ sờ bên linh cữu của chính mình. Có người vì quá sợ hãi mà lập tức quay người bỏ chạy. Đám ma của Dũng và Cường đột ngột trở nên vô cùng hỗn loạn. Bà Hoa ra sức kêu gào giải thích mãi thì mới có người chịu lắng nghe. Sau khi đã hiểu ra mọi chuyện, đại đa số vẫn không dám bén mảng đến nhà bà Hoa. Họ cho rằng những việc làm của bà Hoa thật là quái gở. Họ sợ sẽ bị tai bay họa gió. Từ trước tới tận bây giờ, ngôi làng này chưa từng có một tiền lệ nào như vậy cả. Ngay cả những người già nhất trong làng cũng chưa từng chứng kiến một cái đám ma nào của người sống cả. Đám ma của Dũng và Cường được diễn ra trong tiêu điều. Bà Hoa sầu lo nhìn ngôi nhà trống trải, không một bóng khách khứa. Ngay lúc đó, bên ngoài cổng rào chợt lấp ló một bóng người. Bà Hoa nhau mày đưa mắt nhìn ra, bên ngoài cánh cổng chính là bà Nụ, người hàng xóm thân thuộc sát bên nhà bà. Bà Nụ ái ngại nhìn hai cổ quan tài màu đỏ sẫm được đặt giữa nhà, nhưng rồi bà vẫn bấm bụng bước vào. Bà Hoa ngay lập tức đứng dậy tiếp đón. Vừa nhìn thấy bà Hoa, bà Nụ liền hạ giọng, nói bằng một ngữ khí vô cùng nghiêm trọng. Trời đất ơi bà Hoa, bà làm cái gì mà thấy ghê quá vậy hả? Sao tự nhiên đang yên đang lành lại tổ chức đám ma cho hai thằng con vậy hả? Tụi nó vẫn còn sống sờ sờ mà. Bà nghe lời ai mà làm ra ba cái chuyện quái quỷ này vậy hả? Bà Hoa thành thật thuật lại toàn bộ lời của thầy Phú cho bà Nụ nghe. Nghe xong bà Nụ liền cảm thấy hoang mang. Bà nói bằng một giọng bán tín bán nghi. Sao mà bà tin lời ống quá vậy? Ông mới về làng mình sống được có ngót 5 năm thôi mà. Đồng ý là thanh danh của ông tốt thật. Nhưng bà coi đó, mấy cái chuyện này nhìn như bản môn tà đạo, chứ không hề giống chánh đạo chút nào. Bà cứ tin người thì tin, nhưng cũng phải chừa đường cho bản thân. Người ta nói không có tâm hại người, nhưng nhất định phải có tâm phòng người. Tôi qua nói với bà bấy nhiêu thôi. Thôi tôi về à. Đứng ở nhà bà tôi cứ thấy lạnh lạnh sống lưng ấy. Nói dứt câu, bà nụ quay người vội vàng rời đi. Đúng lúc đó thầy Phú cũng vừa hay qua tới. Bà nụ và thầy Phú tình cờ chạm mắt. Không hiểu tại sao khi nhìn sâu vào đôi mắt của thầy Phú, bà nụ lại cảm thấy toàn thân nổi gai ốc. Lông tơ cả người không hẹn mà đồng loạt dựng ngược lên hết cả. Thầy Phú nhau mắt nhìn theo bóng lưng của bà nụ gấp gáp chạy khỏi nhà bà Hoa. Một lúc sau, thầy mới thu tầm mắt lại, quay sang nói với bà Hoa bằng một giọng thúc giục. Thời gian không còn nhiều nữa, tôi sẽ tiến hành làm lễ động quan cho hai cậu con trai của bà. Di ảnh của cả hai phải do chính tay cả hai bưng lấy suốt chặng đường đưa tang. Bà Hoa chợt rùng mình. Những lời nói khi nãy của bà nụ đã khiến lòng bà có chút dao động. Bắt gặp được nét chần chừ trên gương mặt của bà Hoa, thầy Phú lập tức đanh giọng dọa nạt. Bà muốn nhìn thấy cả nhà bà chết sạch đúng không? Chẳng lẽ tới nước này rồi bà vẫn không tin tưởng tôi hay sao? Bà Hoa nghe vậy thì xuôi lòng. Đến nước này rồi bà cũng không còn cách nào khác. Đã lỡ phóng lao thì đành phải theo lao mà thôi. Đoàn người đưa tang chỉ lác đác vài người, chủ yếu là những người đạo tỳ thấp thỏm khiêng hai cái quan tài nhẹ hẫng. Ra đến hai cái huyệt đã được đào sẵn, thầy Phú có vẻ trở nên vô cùng vội vàng. Thầy nói như quát tháo, ra lệnh cho những người đạo tỳ hạ quan tài của Dũng và Cường xuống huyệt, rồi tiến hành lấp đất lại. Ngay khi quan tài vừa được hạ xuống huyệt, Dũng và Cường liền cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp toàn thân. Một cơn đau nhói thoáng qua nơi tim, khiến gương mặt của cả hai có phần tái nhợt. Bà Hoa hái hùng nhìn hai cái ụ đất nhô cao trước mặt, hỏi bằng một giọng run rẩy. Xong rồi đó hả thầy? Thầy Phú gật đầu cười. Đúng vậy, đã xong xuôi. Ngày mai thôi, sẽ tới lượt bà. Nhìn thấy nụ cười trên khuôn miệng của thầy Phú, bà Hoa chợt cảm thấy cả người lạnh toát như vừa bị ai đó ném xuống hầm băng. Thầy Phú chợt phủi tay nói bằng một giọng nhẹ tênh. Xong rồi, về thôi. Thầy Phú vừa dứt lời, bầu trời đột ngột nổ đùng một tia sấm lớn. Những giọt mưa to bằng hạt đậu nhanh chóng đổ ào xuống mặt đất. Cơn mưa tầm tã đường đột ập tới, không có một dấu hiệu nào báo trước. Bà Hoa cùng với hai cậu con trai vội vội vàng vàng quay người chạy về hướng nhà mình. Lúc về đến nhà, quần áo trên người ai nấy cũng đều đã thấm ướt. Thầy Phú cũng ướt sũng từ đầu đến chân. Ngôi nhà lúc bấy giờ chỉ còn lại bà Hoa, Dũng, Cường và thầy Phú. Ngay khi vừa bước vào nhà trước, chỗ đối diện bàn thờ Gia Tiên, Dũng và Cường bất chợt cảm thấy một cơn đau dữ dội nơi tim ập tới. Cả hai đau đớn đến mức không thể kêu lên thành tiếng. Gương mặt cả hai cấp tốc chuyển sang trắng bệch rồi dần tím tái. Bà Hoa hoảng hốt nhào người tới ôm chặt lấy cơ thể của hai cậu con trai. Bà bấn loạn quay lại gào lớn với thầy Phú. Cái chuyện gì vậy nè thầy? Sao hai thằng con của tôi nó bị cái gì vậy? Thầy mau coi giúp tôi. Mau đi thầy. Thầy Phú vờ như không nghe thấy lời thỉnh cầu của bà Hoa. Thầy vẫn đứng yên tại chỗ như trời trồng. Phía sau lưng bà Hoa chợt vang lên một giọng cười quen thuộc. Bà Hoa ngơ ngác ngoái đầu lại nhìn. Bà sững sờ khi nhận ra người đứng sau lưng mình chính là Mai. Bà bàng hoàng nói trong hơi thở ngắt quãng. Mày, mấy nay mày đi đâu vậy Mai? Đi đâu mà không nói tiếng nào hết vậy? Mai nhếch mép, đáp bằng một giọng lạnh lùng. Đi thực hiện âm mưu giết sạch cả nhà bà chứ đi đâu nữa. Bà Hoa kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Bà chỉ một ngón tay vào người Mai, run rẩy nói. Mày thư ếm nhà tao đúng không? Nhà tao làm gì đắc tội với mày hả? Tao cưu mang mày cho mày ăn cho mày chỗ ở. Để bây giờ mày đối xử với tao như vậy đó hả Mai? Đúng là nuôi ong tay áo mà. Chợt, bà Hoa quay sang thúc giục thầy Phú. Thầy mau giết chết cái con khốn nạn này đi. Chính nó là người gây ra biết bao cớ sự cho nhà tôi. Thầy còn đứng ngây người ở đó làm gì nữa hả? Mai lại cười mỉa, nói với thầy Phú bằng một giọng cợt nhả. Nào, cha, người ta kêu cha giết con kìa. Cha mau ra tay đi chứ. Bà Hoa chết điếng như không dám tin vào tai mình. Bà thẳng thốt nhìn chân chân và hai con người ác độc trước mặt. Bà thều thào như người sắp chết. Hóa ra hai đứa bây là cha con. Thảo nào. Nhưng tại sao tụi bây lại hãm hại nhà tao? Cả nhà tao làm gì đắc tội với hai đứa bây hả? Mày nghe vậy thì liền trừng mắt gào lớn nói với bà Hoa. Còn tại sao nữa hả? Tại sao tao lại hãm hại mày hả? Tiếc nhỉ. Thằng chồng tàn ác với hai đứa con khốn nạn của mày chưa nói gì cho mày nghe nữa hay sao? Được. Nếu như chưa thì để tao kể cho mày nghe. Để mày được chết một cách minh bạch. Nguyên lai nhiều năm về trước, lúc đó Dũng và Cường vừa bước sang cái tuổi thanh niên. Trong một lần nhậu nhẹt chè chén cùng tụi bạn, trên đường về cả hai vô tình bắt gặp một cô gái trẻ đang đi lạc. Dũng lần là đến hỏi thăm tỏ ý giúp đỡ, nhưng khi biết cô gái đó vì giận cha mình nên bỏ nhà đi, không may đi lạc đến nơi này. Nghe vậy, Dũng và Cường chợt nảy sinh ý nghĩ cuồng dại. Cả hai lấm lép nhìn trước nhìn sau, rồi dứt khoát kéo cô gái đáng thương vào một lùm cây gần đó. Xong chuyện, lúc hơi men đã qua đi, Dũng và Cường không khỏi bàng hoàng hoảng sợ. Cả hai nhìn cái cơ thể tả tơi của cô gái xấu số dưới chân mình mà không biết phải làm sao. Đúng lúc đó ông Bá từ trên huyện về ngang qua. Nhìn thấy ông Bá, Dũng và Cường như vớ được một cái phai cứu sinh. Cả hai vội vàng ngoắc ông Bá tiến vào lùm cây. Vừa nhìn thấy cái xác của một người con gái không mảnh vải che thân nằm dưới chân hai thằng con trai, ông Bá ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Ông sợ hãi giơ tay tát hai cú như trời giáng vào mặt của hai thằng con ngỗ ngược. Dũng và Cường chỉ biết im lặng, bụp mặt, không dám nói gì thêm. Ông Bá đứng tần ngần suy nghĩ một lúc rồi quyết định cùng với hai cậu con trai đào một cái hố ngay tại lùm cây đó để chôn cái xác của người con gái xấu số kia. Kể đến đó, Mai chợt chua xót cười. Nhưng mà tụi bay đâu có ngờ được, cha tao ổng là một ông thầy bùa cao tay ấn. Ngày chị tao vừa gặp nạn, ổng biết ngay à. Hồn chị tao dắt ổng tìm tới cái ngôi làng này. Nhưng mà lúc đó tao chưa có trả thù được. Biết tại sao không? Tại vì tao muốn cả nhà mày phải chết sạch, chết cùng một lúc. Chết trong cảm giác dày vò và lo sợ, y như cái cảm giác năm xưa mà chị tao đã phải trải qua. Mày có để ý hay không? Thời gian cha tao và tao xuất hiện trong cái làng này là cùng một năm. Tao với cha tao tới đây là đòi lại cái nợ mà cả nhà mày nợ chị tao. Đòi lại cả vốn lẫn lãi. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Mày rõ chưa? Mày rõ chưa hả? Những từ cuối cùng Mai như gào thét vào mặt bà Hoa. Bà Hoa chết chân, cả người ngây ngốc như không dám tin tưởng vào những điều mình vừa nghe thấy lại chính là sự thật. Mai chợt khịt mũi. Nói nhiều đó đủ rồi, cho mày sống hơi lâu rồi đó. Đã đến lúc mày phải đi gặp hai thằng con trời đánh và thằng chồng khốn nạn của mày. Nói đoạn, Mai rút từ trong ngực ra một con dao nhỏ, lưỡi dao sắc lẹm sáng loáng. Mai bước chậm chạp tới bên chỗ của bà Hoa. Bà Hoa kiệt sức nằm rũ rượi như cá nằm trên thớt mặc người chém giết. Cơn mưa bên ngoài bầu trời đã tạnh hẳn từ khi nào, nhưng những cơn gió lạnh vẫn thi nhau trởn vởn trên từng ngọn cây cao. Ngay khi Mai sắp sửa xuống tay với bà Hoa, từ bên ngoài chợt có một người đi nhanh vào nhà. Đó là một người đàn ông đã già nua, mái tóc bạc phơ quá nửa, tấm lưng hơi khom, làn da cũng nhăn nheo. Nhưng hai mắt của ông ta vẫn sáng quắc tinh anh. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông ta kêu lên một tiếng bất lực rồi đi nhanh tới, đứng chắn giữa Mai và bà Hoa. Mai thấy khách không mời mà tới, cô ả liền hung hăng gào vào mặt người đàn ông. Ông là ai? Mau tránh qua một bên, không là tôi giết cả ông luôn bây giờ. Ông ta vẫn đứng lù lù bất động, gương mặt chua xót. Nhiều đó là đủ rồi, oan oan tương báo thì bao giờ mới dứt, mọi chuyện đều đã được an bài. Không để cho người đàn ông đó nói hết câu, Mai chợt kêu lên một tiếng thật lớn rồi phóng người nhảy bổ về phía trước. Lưỡi dao sắc lẹm nhắm thẳng tới cái cổ của người đàn ông. Bà Hoa sợ hãi nhắm tịt hai mắt lại. Ngay giây phút nghìn cân treo sợi tóc, người đàn ông kia chợt lách người sang một bên, nguy hiểm né được lưỡi dao của Mai. Không để cho Mai có cơ hội thu chiêu, ông ta liền chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Ông lấy từ trong túi sau lưng ra một sấp bùa thật dày. Hóa ra ông ta cũng là một người thầy pháp. Ông ta ném mạnh sấp bùa về phía trước. Một cơn gió lớn đột ngột xuất hiện, cuốn những lá bùa bay vòng quanh người Mai. Nhất thời, Mai bị một vòng xoáy được tạo thành từ những lá bùa bao vây. Người đàn ông kia bắt đầu thi triển ấn pháp. Mỗi lần ấn pháp trên tay thay đổi một lần là một lá bùa sẽ đột ngột bốc cháy. Cứ như thế, chỉ chớp mắt sau đó Mai đã bị nhốt trong một lồng giam tự lửa. Lúc bấy giờ Phú mới kịp lấy lại tinh thần. Gã hốt hoảng chạy nhanh về phía trước. Trong tay gã không biết từ khi nào đã cầm lấy một gói bột màu đen. Thứ bột đó phát ra một mùi tanh hệt như mùi xương người chết bị mài thành bột. Gã ném mạnh toàn bộ số bột trong tay vào cái lồng lửa. Nhưng không hiểu tại sao, sau khi bị rưới thứ bột đen kia, ngọn cái lồng lửa không chỉ không bị suy yếu mà ngược lại còn bùng lên mạnh mẽ hơn. Thấy vậy, gã Phú mới hoảng sợ gào lớn. Là nghiệp hỏa? Là nghiệp hỏa sao? Người đàn ông kia gật đầu xác nhận. Phải, chính là nghiệp hỏa, thứ lửa chuyên thiêu đốt tội nghiệp trên thế gian này. Tôi khuyên ông mau thu tay lại, đừng chấp mê bất ngộ nữa. Cả Phú chợt cười điên dại. Thu tay lại hả? Muộn rồi, nợ máu thì phải trả bằng máu. Nói đoạn, gã Phú cũng rút từ trong ngực ra một con dao nhỏ. Lúc bấy giờ bà Hoa mới để ý, trên con dao của Phú và Mai đều được khắc chi chít những ký tự kỳ lạ. Phú và Mai không hẹn mà đồng loạt dùng con dao đó cứa mạnh từng đường phun máu trên khắp cơ thể. Vừa nhìn thấy hành động kỳ lạ của cả hai, người đàn ông chợt kêu lên một tiếng hoảng sợ, rồi đưa tay nắm chặt cánh tay của bà Hoa, kéo bà chạy như bay ra khỏi nhà. Bà Hoa bàng hoàng gào lớn. Có cái chuyện gì vậy? Người đàn ông gào lớn với bà Hoa, hỏng lấn át đi tiếng sấm đang nổ đùng đoàng trên đỉnh đầu. Muốn sống thì mau chạy khỏi nơi này. Hai người đó bị điên rồi. Chỉ vì báo thù mà bán cả linh hồn của bản thân cho quỷ dữ. Quỷ khí ở nhà bà đang rất dày đặc. Chớp mắt sau thôi ông trời sẽ giáng thiên lôi xuống nơi này. Không chạy mau, tôi với bà sẽ bị tai bay họa gió. Bà Hoa thẳng thốt ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà. Nhưng mà còn hai cái xác của hai thằng con tôi thì sao? Đó cũng chỉ là một bộ túi da, mặc kệ đi. Tính mạng của người còn sống vẫn là quan trọng nhất. Người đàn ông vừa dứt lời, một tia sấm to bằng thùng nước chợt bổ thẳng xuống mái nhà của bà Hoa. Tiếp sau đó là một loạt những tia sấm khác cũng to không kém. Lồng giam nghiệp hỏa không còn được pháp lực của người đàn ông duy trì nữa, nên dần trở nên tán loạn thành từng ngọn nghiệp hỏa nho nhỏ. Những ngọn nghiệp hỏa nho nhỏ kia văng đi khắp nơi, thiêu cháy ngôi nhà thành một ngọn lửa vô cùng lớn. Bà Hoa đau đớn quỳ sụp xuống con đường đất lầy lội. Cái xác của Dũng và Cường bên trong ngọn lửa dần cháy đen và hóa thành tro bụi. Những tia sấm cuồng bạo vẫn liên tục giáng xuống ngôi nhà. Tiếng kêu thê thiết của Mai và gã Phú đã làm kinh động những người xung quanh. Thấy có hỏa hoạn, mọi người lập tức hoảng loạn hè nhau dập lửa. Nhưng dẫu cho mọi người có ra sức thế nào, thì ngọn lửa kia vẫn hung hăng nuốt chửng mọi thứ, nuốt chửng đi tội ác và cả thù hận của con người. Khi ngọn lửa nhỏ dần rồi tạnh hẳn, ngôi nhà của bà Hoa chỉ còn lại vài thúng tro than. Bà Hoa ngơ ngác như người mất hồn, nhìn bãi đất trống hơ trước mắt. Người đàn ông bên cạnh thấy vậy thì liền lên tiếng an ủi. Mọi chuyện đều đã được ông trời sắp đặt. Bà đừng quá đau buồn, cứ thuận theo tự nhiên. Tôi biết nhất thời bà sẽ không thể vượt qua được nỗi mất mát quá lớn này. Nhưng bà phải sống tiếp. Sống tiếp để tích phước, hồi hướng cho vong hồn hai cậu con trai và chồng bà sớm ngày được siêu thoát. Bà Hoa đưa tay lên lau đi nước mắt. Lúc bấy giờ bà mới có thời gian để hỏi lai lịch của người đàn ông trước mặt. Nhưng mà từ nãy đến giờ tôi vẫn không biết ông là ai. Ông ta cười. Người ta hay gọi tôi là thầy ba. Bà cũng cứ kêu như vậy là được. Bà đang thắc mắc tại sao tôi lại đến giúp nhà bà phải không? Như tôi đã nói, mọi chuyện đều đã được ông trời an bài sẵn. Hồi lúc còn trẻ tôi có mang ơn gia tiên nhà bà, nhưng không có cơ hội trả ân tình. Mãi đến thời gian gần đây, tôi được gia tiên nhà bà báo mộng xin giúp đỡ, nên liền tức tốc khăn gói chạy tới. Nhưng tôi không ngờ bản thân vẫn tới muộn một bước. Nói đoạn thầy ba thở dài não nề, bà Hoa cũng trầm mặc không biết phải nói gì thêm. Mùi khen khét vẫn còn bám trong không khí. Người dân trong làng xì xầm chỉ trỏ tàn tích ngôi nhà của bà Hoa không ngớt. Vài ngày sau, bà Hoa lặng lẽ khăn gói rời đi trong đêm. Lúc mọi người phát hiện bà Hoa không còn trong làng, thì bà đã đến một ngôi chùa cách đó hàng trăm cây số, xin quy y nương nhờ cửa Phật. Câu chuyện nhà bà Hoa làm ngôi làng bình yên sau động một thời gian, nhưng không một ai biết được những thủ oán và tội ác đằng sau ngọn lửa nghi ngút kia. Cứ như mọi thứ đã bị thiêu đốt sạch sẽ, không để lại thứ gì trong ngày hôm đó. Toàn bộ câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Phong Tường rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai nhé.